Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1481, nhờ cậy của Ma Long, 3. Đây thật là, thì ra là thế. Sơn nữ yên lòng cười, nói, cho nên công tử có thể yên tâm ở lại đây hấp thụ sức mạnh Ma Long. Chờ đến khi toàn bộ sức mạnh chuyển hóa xong rồi mới quay về thời điểm tháp cao diệt vong cũng không muộn. Mèo Quýt quan sát toàn thành phố, ánh mắt nhìn vào trong ngõ nhỏ vắng vẻ kia, ngoài việc hấp thu sức mạnh thì còn có một chuyện chưa làm xong, hắn thì thào lẩm bẩm, còn việc gì? Sơn nữ kinh ngạc nói, Cố Thanh Sơn thu lại thần niệm, chuyển về trong thức hải, ba đồng tiền thời không đang lơ lửng ở đó, bọn chúng phát ra những tiếng vù vù. Giống như đang van cầu điều gì đó, mặc dù trước đó giao diện chiến thần đã giải thích sơ qua về ba đồng tiền này, nhưng không nói cụ thể chi tiết về công năng và tác dụng của đồng tiền đó, thần khí, nhất định phải do chính khí linh tiết lộ ra năng lực, như vậy người sử dụng mới có thể hoàn toàn nắm rõ và phát huy được sức mạnh của thần. Khí, lục giới thần sơn kiếm là như vậy, thiên địa song kiếm cũng như vậy, trước mắt, ba đồng tiền thời không này còn chưa đón nhận Cố Thanh Sơn, vừa rồi. Bọn chúng còn đưa ra một thỉnh cầu, thế giới này quá lạc hậu, xin cho ngài ấy một chút trợ giúp cần thiết. Một ít trợ giúp cần thiết, Mèo Quýt híp mắt, ánh mắt dõi về một nơi cách đó mấy ngàn mét, nhìn cậu bé bẩn thỉu ở trong ngõ nhỏ kia, nó đã ăn một ít rồi nên cơ thể cũng được bổ sung chút dinh dưỡng. Lúc này nó đang núp ở góc tường, nhắm mắt vận công, trên thực tế, với năng lực và trí tuệ của Ma Long, hắn ta sẽ nhanh chóng thu được những sức mạnh đầu tiên. Lập tức vượt trội hơn người thường, thế nhưng, ba đồng tiền vẫn chưa yên tâm, một người như Ma Long lại có được sự thừa nhận của ba đồng tiền, cho dù vào thời khắc cuối cùng cũng muốn trợ giúp cho hắn ta, quả thật là rất thú vị, Mèo Quýt rơi vào trầm tư, vậy mình phải làm gì để giúp hắn ta đây? Mèo Quýt ngẩng đầu, thả thần niệm ra quan sát thế. Giới này, lạc hậu, cũng không phải là vấn đề gì lớn, vấn đề căn bản nhất của thế giới này chính là không có bất kỳ vết tích của sức mạnh siêu phàm nào trong thế giới này. Nhân loại lựa chọn khoa học kỹ thuật bởi vì không còn một sự lựa chọn nào khác. Chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể trợ giúp cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại, hơi phiền phức, cho dù là Ma Long, nếu muốn đi tới đỉnh cao trong thế giới này cũng cần một quá trình khá dài, Mèo Quýt suy nghĩ một chút rồi bỗng triển khai tư thế ngay tại chỗ, khẽ vặn người cong mông, múa. Chỉ một thoáng sau, toàn bộ thế giới trước mặt Mèo Quýt biến mất, một tia sáng nhỏ mờ mịt hiện lên trước mặt nó, ý chí bản nguyên của thế giới này đã tới. Trong gió truyền đến vô số giọng nói nho nhỏ, dường như đang miêu tả gì gió với Mèo Quýt, nó chăm chú lắng nghe, vẻ mặt dần trở nên nặng nề, thì ra sự lo lắng của ba đồng tiền cũng không phải là không có lý, Ma Long rất khó vượt qua mức giới hạn thực lực cao nhất của thế giới này, bởi vì qua biết bao năm tháng. Lực lượng bản nguyên của thế giới này đã tiêu hao quá nhiều, vốn không đủ sức để tạo nên sức mạnh siêu phàm nữa. Trên thực tế, mỗi một nguồn tài nguyên của thế giới đều có hạn, nếu như một nền văn minh chỉ lo thu gom nguồn tài nguyên của thế giới, thậm chí trắng trợn làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đại dương và lục địa mà không nghĩ cách để tu bổ lại thế giới, thì những sinh mệnh khác trong thế giới có thể sẽ nhanh chóng diệt vong. Toàn bộ sức mạnh bản nguyên của thế giới sẽ dần dần bị dùng hết. Thế giới này đang trên đà suy sụp chính bởi vì sự tham lam và mù quáng của nền văn minh, cuối cùng bị hủy diệt. Mèo Quýt trầm tư một lát, bỗng nhiên cong lưng nhảy lên, nó rơi thẳng vào trong ngõ nhỏ, một lần nữa đi tới trước mặt đứa bé. Chuyện gì? Đứa bé mở mắt ra, hỏi một cách hờ hững. Mèo Quýt chỉ vào đứa bé, rồi kêu vài tiếng meo meo với tia sáng ảm đạm trong hư không kia, tia sáng ảm đạm nhẹ nhàng chui vào thân thể đứa bé, sắc mặt đứa bé lập tức trở nên hồng hào, sức mạnh toàn thân tràn trề, không có bất kỳ một vẻ ốm yếu nào, nó biến sắc nói, đây là lực lượng bản nguyên của thế giới, không ngờ ngươi có thể huy động sử dụng lực lượng như vậy. Mà khoan, sao ý chí thế giới lại nghe theo ngươi? Giọng nói của Cố Thanh Sơn vang lên trong tai hắn ta, chỉ là một giao dịch mà thôi, ngươi không cần có áp lực gì. Ngươi sẽ nhanh chóng được thế giới này thiên vị, quan tâm chăm sóc thôi. Thiên vị. Đúng, ngươi sẽ thoát khỏi những ràng buộc của thân thể này, không bị ảnh hưởng bởi lớp công xiềng tựa như pháp trận của thế giới này. Ý chí thế giới sẽ tập trung sức mạnh hỗ trợ ngươi, để ngươi nhanh chóng nâng cao tu vi, sớm ngày khôi phục thực lực. Đứa. Bé không hề tỏ vẻ vui mừng mà hỏi ngược lại với giọng nói non nớt, như vậy, ta cần phải trả lại gì cho nó? Cố Thanh Sơn nói, thế giới này đang dần suy sụp. Trong lúc ngươi dần dần mạnh lên, ngươi phải cố gắng giữ cân bằng sinh thái, đưa tri thức và kỹ năng cao cấp hơn truyền lại cho nền văn minh này, giúp nó thoát khỏi sự ỷ lại quá nhiều vào nguồn tài nguyên. Đồng thời, ngươi phải trợ giúp thế giới này từng bước tăng cường lực lượng bản nguyên, hồi phục lại tình trạng hùng mạnh, lột xác lên đến tầng cao hơn. Đứa bé lặng lẽ cảm nhận toàn bộ ý chí thế giới, im lặng một lát rồi nói, rất công bằng, ta đồng ý, nhưng không biết như thế nào mới được xem là hoàn thành giao dịch. Những làn gió nhẹ lượn lờ bên tai nó và mèo quýt, nói ra câu trả lời kia, mèo quýt gật đầu, đứa bé cũng gật đầu, mèo quýt thấy chuyện này đã đàm phán xong, lại truyền âm nói, ta đi đây. Đứa bé cuối cùng cũng nhìn mèo quýt một cái, nói, sau này còn gặp lại. Lời này mang theo rất nhiều ý nghĩa sâu xa, mèo quýt nghe xong thì mỉm cười, cùng lúc đó, bên trong thức hải của mèo quýt, ba đồng tiền kia đang phát ra những âm thanh vo ve sung sướng, bọn chúng cực kỳ hài lòng với sự sắp đặt của Cố Thanh Sơn, xem ra, vấn đề đã được giải quyết, mèo quýt lại gật đầu với đứa bé, duỗi móng vuốt ra cào nhẹ trong hư không, thế giới rẽ sang hai bên, lộ ra dòng chảy hư không hỗn loạn tối đen rộng lớn, mèo quýt ngoe ngoảy đuôi đi vào. Giây lát sau, hư không lại khôi phục lại bình thường, đứa bé ngồi nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy thân thể mình dồi dào sức lực, tựa như dùng mãi không hết, cả thế giới này bỗng trở nên sinh động hơn trong mắt nó. Đột nhiên, trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng xôn xao, một đoàn xe thật dài đi vào ngõ, mười mấy người đàn ông đeo kính râm mặc trang phục màu đen già dặn bước từ trên xe xuống. Ngay sau đó, một ông lão có mái tóc hoa râm từ trong xe đi tới, ông ta đi tới bên người đứa bé, từ từ ngồi xuống, thở dài nói. Truyền nhân cuối cùng của gia tộc tài phiệt chúng ta, khi chưa đến 5 tuổi đã có thể tự mình nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi đám bắt cóc, cuối cùng trốn trong khu ổ chuột, không ai phát hiện ra. Ông nội nhìn thấy hy vọng của gia tộc trên người cháu. Ông ta nắm tay đứa bé, bế nó lên, cháu trai ngoan, yên tâm, những người dám hãm hại cháu đều đã nhận trừng phạt thích đáng. Ông nội cam đoan, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Trong suốt cả quá trình này, Ma Long đều ngây người ra. Đọc tuệ tại tờ ù tuệ, chuyện này rốt cục là thế nào? Là do thế giới thiên vị đây sao? Nó không kịp nghĩ quá nhiều đã bị ông lão nhẹ nhàng đặt trên chỗ ngồi sau của chiếc xe limousine. Ông ta ngắm nghía nó một lúc, hỏi, cháu có từng bị ai bắt nạt, từng phải chịu khổ gì không? Đứa bé thản nhiên nói, đều là việc nhỏ. Ông lão khẽ giật mình, đột nhiên cười lớn, nói, đi, chúng ta về nhà. Ô! Câu khởi động, đoàn xe dài dằng dặc rời khỏi ngõ hẻm, đứa bé ngồi trong chiếc xe ấm áp dễ chịu, im lặng suy nghĩ vấn đề, mãi đến một thời điểm nào đó, nó bỗng lẩm bẩm, vậy là ta phải làm cho linh khí của thế giới này hồi phục. Chương 1482, chìa khóa quay về quá khứ. Thế giới ác quỷ, miếu quỷ, hay còn gọi là ngôi miếu dùng để cung phụng, là trung tâm quyền lực của ác quỷ đạo. Ở sâu trong miếu quỷ, ba pho tượng ác quỷ đứng thẳng bên trong một đại điện hùng vĩ nhất, trước mỗi pho tượng đều đốt một nén nhang thật dài, khói xanh lượn lờ tràn ngập toàn bộ đại điện, mơ hồ có thể nghe được rất nhiều tiếng gào thét thống khổ vang lên trong làn khói. Lúc này trong điện không có người, hai pho tượng trong đó bỗng nhiên sống lại, lão thương đã đi rồi, khi nào thì chúng ta lên đường? Không vội, đợi ta ăn xong hương hỏa hôm nay đã. Một pho tượng há miệng hút vào hơn phân nửa khói mù, sau đó mới lên tiếng, trong số các hương hỏa gần đây, linh hồn đau khổ hình như ít hơn lúc trước, chẳng đủ chục triệu. Một pho tượng khác khẽ hút nốt số khói còn lại, sau đó thở ra một hơi, nó lên tiếng, mặc dù đã hủy đi nhiều thế giới song song như vậy, nhưng dù gì linh hồn cũng có hạn, càng dùng thì càng ít đi. Lúc này, một ánh lửa bay vào trong đại điện, sau đó hình thành một hàng chữ lơ lửng trên không, một pho tượng xem qua xong, không khỏi cảm thán. Quỷ hùng bị vây trong Ma Long đã bị lão thương giết chết rồi. Một pho tượng khác cười lạnh, làm sao? Chẳng lẽ ngươi thương hại tên kia? Còn định để quỷ hùng kia đến đại điện này, cùng chúng ta chia nhau hưởng thụ hương hỏa? Không, hắn ta có thể lấy được nhiều đồng tiền thời không như thế, trợ giúp thuộc hạ chúng ta vượt qua thời không, thăm dò được nhiều bí mật, hoàn thành rất nhiều chuyện quan trọng. Mặc dù có khi đồng tiền xảy ra vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn đạt được thành công lớn. Cho nên, ý của ngươi là, chết thì cũng đã chết, cứ ban cho một thanh danh nào đó thôi, như vậy sẽ khiến cho nhiều ác quỷ noi theo hắn ta. Ừm. Ngươi nói nghe cũng có lý. Bỗng nhiên, lại một luồng ánh lửa bay vào trong đại điện, so sánh với ánh lửa trước, Ánh lửa này có vẻ vội vã hơn nhiều, nó nổ tung trước hai pho tượng, biến thành một giọng nói, bẩm báo quỷ chủ, vừa nãy chúng ta đã mất đi liên lạc với tất cả những người sử dụng đồng tiền thời không. Xin quỷ chủ định đoạt. Giọng nói biến mất, một pho tượng ác quỷ thấp giọng nói, để ta xem. Thật kỳ lạ, mấy trăm đồng tiền thời không trong tay ta đều bị hư hết. Một pho tượng khác nhẹ nhàng phất tay, lập tức một quyển sách dày bằng đá xuất hiện trước mặt nó, trang sách không ngừng được lật qua, chỉ thấy bên trên ghi rất nhiều cái tên được tạo thành từ lửa quỷ, hết đám lửa này đến đám lửa kia bị dập tắt, pho tượng trầm giọng nói, phiền phức thật. Người của ta đều bị ta hạ bùa nhân quả, lại thả thêm mấy sợi mệnh hồn ở đây. Một khi bọn chúng bị giữ lại trong quá khứ không quay về được, phù thuật sẽ phát động, bọn chúng sẽ lập tức chết ngay. Đám ác quỷ sử dụng đồng tiền thời không quay trở lại quá khứ để chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, ở trong đó có rất nhiều vấn đề, quỷ chủ đương nhiên lo lắng thuộc hạ của mình đi mãi không về, làm ra những chuyện nào khác, cho nên đã hạ bùa khống chế, nhưng bây giờ, đồng tiền đột nhiên biến mất, đám ác quỷ đang chấp hành nhiệm vụ không còn cách nào vượt qua dòng thời gian dài đằng đẵng để quay về thời điểm này, chính vì vậy, bùa nhân quả đã phát động, giết chết đám ác quỷ, pho tượng ác quỷ còn lại nghe. Xong. Lập tức chỉ một ngón tay lên hư không, mấy trăm miếng ngọc phù bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó, chỉ thấy bên trên hơn phân nửa ngọc phù đều bị lấm bụi, không còn dáng vẻ óng ánh như ban đầu, thuộc hạ của ta cũng chết hơn phân nửa. Thật ghê tởm, giọng nói của pho tượng ác quỷ dần dần chìm xuống, số tiền kia dùng nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra vấn đề. Không ngờ hắn ta lại nhẫn nhịn đến tận lúc này, lúc chết mới phản vệ. Thanh của pho tượng ác quỷ còn lại trở nên rét lạnh, cũng may mà chúng ta không cho hắn ta cơ hội vùng lên. Nếu không, vị trí quỷ chủ này, cuối cùng cũng không biết là ai sẽ ngồi vào, thời đại quá khứ, ở một nơi nào đó trong dòng chảy hư không hỗn loạn, mèo quýt nằm úp sấp trên một cái xác phi thuyền, lặng lặng chờ đợi, một lát sau, sức mạnh ma long sẽ bị Cố Thanh Sơn hấp thu hoàn toàn, chuyển hóa thành sức mạnh của chính hắn. Hiện tại, thực lực của hắn đã vượt qua cả tự tại thiên vương cảnh, có thể độ tu di sơn kiếp bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, Cố Thanh Sơn ngày càng thoải mái hơn trong việc khống chế sức mạnh, hắn vẫn luôn áp chế được sóng linh lực của mình, không liên kết với pháp tắc trong hư không, hắn chuyển lực chú ý của mình đến thức hải, ba đồng tiền thời không đang phát ra âm thanh ong ong tương tác bên trong thức hải, chứng tỏ năng lực của bản thân chúng với hắn, bên trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ hiện lên ngài đã có được thần khí thời không, bí mật vô tận của nhà thám hiểm. Vật có thể bóc méo lịch sử, chìa khóa quay về quá khứ, mảnh vỡ của vật thông hành, đồng tiền thời không. Vật này có những quy năng sau, bằng chứng, nắm trong tay ba đồng tiền này, ngài sẽ không bị quái vật bên trong dòng sông thời gian chú ý, cũng như không bị chúng săn đuổi. Tuần du, ngài có thể dựa vào ba đồng tiền và vật có sức mạnh tương ứng, xuyên qua dòng sông thời gian đến niên đại trong quá khứ, cũng có thể từ quá khứ trở về hiện tại. Chú ý! Những chuyện mà ngài làm trong quá khứ nhất định không được ảnh hưởng đến những phát sinh sau đó trong lịch sử. Nếu không, ngài sẽ bị pháp tắc thời gian và pháp tắc vận mệnh xóa bỏ, trừ phi ngài phát động, xuyên tạc. Xuyên tạc, ngài có thể dùng hồn lực tương ứng, trở thành người duy nhất được phép bóp méo lịch sử. Chú ý, ngài có thể ảnh hưởng tiến trình của lịch sử, nhưng những chuyện ngài làm không được có bất kỳ liên quan nào đến quá khứ của ngài. Cũng không thể đụng chạm vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có liên quan đến quá khứ của ngài. Nếu không, ngài sẽ bị pháp tắc thời gian và pháp tắc vận mệnh xóa bỏ. Đặc biệt chú ý, khi ngài phát động xuyên tạc, đồng tiền thời không sẽ mất đi năng lực xuyên qua thời gian. Ngài sẽ phải sống từ thời đại đó đến tận thời điểm khi ngài bắt đầu xuyên qua dòng sông thời gian. Cố Thanh Sơn đọc mà choáng váng cả đầu óc. Phải mất một lát mới hiểu được tác dụng của ba đồng tiền này, bằng chứng là vật bảo vệ cơ bản khi xuyên qua dòng sông thời gian, tuần du, có tác dụng hệt như mấy đồng tiền nhái, xuyên. Tạc, lợi hại nhất, cũng là giá trị chân chính của ba đồng tiền này. Thế nhưng, yêu cầu phát động lại khá nghiêm khắc, không được dính đến việc và người có liên quan đến hắn. Hơn nữa, hắn cũng phải sống luôn từ thời đại lịch sử mà hắn thay đổi cho đến tận bây giờ. Khi đó sức mạnh của đồng tiền mới có thể khôi phục được, đúng là lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn âm thầm than thở, ba đồng tiền cũng khá ngoan ngoãn, chỉ yên tĩnh nghỉ ngơi chờ đợi bên trong thức hải, Cố Thanh Sơn tạm thời không quan tâm đến chúng. Quãng thời gian sau đó, hắn lại tiếp tục nằm sấp trên xác phi thuyền, cho đến khi hoàn toàn hấp thu sức mạnh ma long, cuối cùng, hắn một lần nữa hóa thành hình người, công tử, Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Sơn nữ hỏi, khá phiền phức. Nghe Ma Long nói, vực sâu Vĩnh Hằng sắp bị hủy diệt. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì ta hoàn toàn không biết. Cố Thanh Sơn nói, sơn nữ suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng nhắc nhở, không phải công tử có một con gà trống nhiều màu ư. Hình như nó có thể thám thính được một ít tin tức. Cố Thanh Sơn vỗ trán, giật mình nói, may mà có cô nhắc nhở, suýt thì ta quên khuấy nó mất rồi. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy pho tượng con gà trống nhiều màu ra, hắn kéo mào gà một cái, gà trống dần dần sống lại, nó ngáp một cái thật to, giọng ngái ngủ, đã lâu không gặp, muốn tìm việc vui hay mua tin tức tình báo. Cố Thanh Sơn nói, ta nghe nói vực sâu Vĩnh Hằng sắp bị hủy diệt, cho nên ta muốn biết tin tức tình báo. Chương 1483, Đền Mạng, 1. Con gà trống bảy màu nhìn xung quanh, nói một cách khó xử, chuyện này, ta cũng loáng thoáng nghe qua một ít, nhưng hiện giờ chúng ta đang ở quá khứ. Bây giờ ta nói cho ngươi chuyện này thì chẳng khác nào đang tiên đoán cả, mà tiên đoán thì không thuộc phạm vi nghiệp vụ của ta. Cố Thanh Sơn vươn tay, không nói hai lời, rót cho nó 100.000 hồn lực, gà trống nhiều màu lập tức lên tinh thần, mặt mày tỏa sáng như con gà đang hăng máu, nó dùng cánh vỗ ngực, ngài khách sáo quá rồi, không nhìn xem quan hệ giữa chúng ta là như thế nào. Chuyện là thế này, dừng. Cố Thanh Sơn ngăn nó lại, ta có một câu hỏi. Mỗi ngày ngươi chỉ có thể trả lời một vấn đề, là bởi vì trả lời thêm một vấn đề nữa sẽ khiến ngươi bị quá tải, hay là vì nguyên nhân nào khác? Con gà trống nhiều màu ngây người rồi bật cười khanh khách, nghe ngóng tin tình báo thì có gì là quá tải chứ? Hoàn toàn không mệt, chỉ là pháp tắc quy định một ngày ta chỉ có thể tiết lộ một tin tức mà thôi. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn gật đầu, gà trống nhiều màu nói, ngươi nghe cho kỹ, vốn hôm nay chính là ngày quyết chiến, nhưng thế giới ác quỷ đột nhiên phát sinh một sự kiện. Những tên ác quỷ cường đại không hiểu sao lại chết trong dòng chảy thời gian của quá khứ, khiến cho toàn bộ thế giới ác quỷ bị rối loạn hết lên. Ba quỷ chủ buộc phải hạ lệnh tạm thời ngừng đánh vực sâu. Vực sâu Vĩnh Hằng đã tìm được chút hy vọng sống. Nó nói xong, sau đó lại hóa thành pho tượng, đứng im không nhúc nhích, Cố Thanh Sơn không khỏi trầm ngâm, tất cả đồng tiền bị tiêu hủy, chuyện này hẳn là do Ma Long giở trò quỷ, về phần đám ác quỷ bị giết chết, đồng tiền nhái không thể đạt đến trình độ đó, chắc chắn là xuất phát từ nguyên nhân khác, xem ra, đây cũng là một trong những thủ đoạn báo thù của Ma Long. Cô, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhận ra một chuyện, hiện tại, người duy nhất có thể sử dụng sức mạnh của ba đồng tiền để trở về quá khứ cũng chỉ có hắn, tinh thần hắn khẽ động. Lấy ra ba đồng tiền thử phát động, tuần du, xuyên về trước đó một ngày, khoảng cách thời gian ngắn như vậy, hầu như không hao phí sức mạnh bao nhiêu, cũng không đi ngang qua dòng sông thời gian, Cố Thanh Sơn chỉ đứng im tại chỗ đã về đến ngày hôm trước, hắn cất ba đồng tiền, giật mào gà trống nhiều màu lập tức. Sống lại, wow, thật tốt, một ngày thật mới mẻ. Gà trống nhiều màu kêu lên, nó đột nhiên giật mình. Nhìn về phía Cố Thanh Sơn, sao ta cứ có cảm giác giống như vừa nhìn thấy ngươi, mà bây giờ lại nhìn thấy ngươi nữa. Gà trống hỏi, có lẽ là ảo giác. Cố Thanh Sơn nói, được rồi, ngươi muốn tìm việc vui hay là mua tin tình báo? Gà trống hỏi, ta cần tin tình báo. Cố Thanh Sơn đáp, con gà trống lại khó xử, nhưng trước mắt chúng ta đang ở quá khứ, bây giờ ta nói cho ngươi tin tình báo, chẳng khác nào, Cố Thanh Sơn lại rót cho nó 100.000 hồn lực, a ha. Ngươi khách sáo quá. Muốn biết tin tức gì thì cứ hỏi ta. Gà trống nói oan oan, Cố Thanh Sơn nói, ta muốn hỏi chuyện ác quỷ đạo, liên quan đến một kẻ địch của ta, tên gã là Thương Vô Chương. Ồ, là gã à? Gã đã mang rất nhiều thuộc hạ đến 900 triệu tầng thế giới, muốn tìm ngươi gây chuyện. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là gã, mà là đại quân 1 triệu ác quỷ và vị quỷ hùng thống lĩnh đại quân kia. Cô ta muốn lấy thiên địa song kiếm của ngươi. Chật chật, ngày chết của tên nhóc ngươi đến rồi. Nó nói xong, thân hình bất động, biến thành một pho tượng, đại quân 1 triệu ác quỷ. Cố Thanh Sơn nhớ đến lời Ma Long đã từng nói với mình, sau khi ngươi hấp thu sức mạnh của ta xong, ngươi sẽ có được sức mạnh của 3 con rồng, hoàn toàn không thua kém quỷ hùng. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, trong thế giới ác quỷ, riêng quỷ hùng lãnh binh thôi cũng có đến mấy chục người. Bất cứ kẻ nào mang theo đại quân đến, ngươi cũng chỉ có con đường chiến đấu đến chết mà thôi. Nếu thật như vậy, đúng là quá phiền phức, Cố Thanh Sơn lại lấy ra 3 đồng tiền, nói thật, xuyên qua một ngày chỉ là một chuyện quá nhẹ nhàng, đặc biệt là hắn không cần phải làm gì cả. Tuần du phát động, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại về trước một ngày. Hắn nhìn con gà trống nhiều màu, đưa tay giật màu gà của nó một cái, gà trống lại sống lại lần thứ ba. Bốn mắt nhìn nhau với Cố Thanh Sơn, gà trống. Cố Thanh Sơn. Nó cảm thấy hoang mang, lẩm bẩm, tại sao ta cứ cảm thấy như có chỗ nào đó không ổn. Rõ ràng, Cố Thanh Sơn ném ra 100.000 hồn lực, con gà trống lập tức cười to, anh trai, có chuyện gì cứ hỏi. Nó. Nói xong, không nhịn được ngáp một cái, bên trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ nhỏ phát sáng chú ý, con gà đã mệt lắm rồi. Nếu như ngài cứ tiếp tục đánh thức nó một cách liên tục như vậy, tình báo chiến thần của nó sẽ bị rối loạn, truyền ra tin tức sai lầm. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, vừa nãy con gà trống còn nói rằng nó không mệt, thì ra nó chỉ đang giả vờ, được rồi, xem ra đây là lần cuối cùng. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, cho ta hỏi một tin tức tình báo, có liên quan mật thiết với tình trạng của ta là được. Con gà trống chớp hai mắt mệt mỏi, miễn cưỡng trả lời, chết rồi, tất cả đều đã chết rồi. Tim Cố Thanh Sơn đột nhiên nhói lên, vội hỏi, là ai đã chết? Con gà trống nói, yêu tinh, tất cả bọn chúng đều bị tên nhóc kia giết. Ai bảo ngươi trở về quá khứ, tên nhóc kia tìm không thấy ngươi, chỉ có thể trút giận lên yêu tinh. Bọn chúng đã bày ra thiên la địa võng, đang chờ ngươi trở về. Nói. Xong, con gà trống nhiều màu nhanh chóng hóa thành pho tượng, không phát ra động tĩnh nào nữa. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ, các yêu tinh đã chết hết. Bên trong 900 triệu tầng thế giới, thực lực chúng sinh phải chịu sự hạn chế của tự nhiên. Đây chính là xiềng xích thần tộc thời thượng cổ đã tạo ra, phát triển qua rất nhiều năm tháng, rất khó thay đổi, cho nên 900 triệu tầng thế giới hoàn toàn không cách nào chống lại thế giới ác quỷ, hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng trật tự lại là một hy vọng chân thật, có thể trợ giúp chúng sinh đột phá gông cùng xiềng xích trên người, cho nên Cố Thanh Sơn mới dốc hết toàn lực xử lý linh hồn tim tiếu giả. Khởi động chư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc, để tất cả mọi người đều có sức mạnh tự cứu lấy bản thân, nhưng bây giờ, sự việc còn chưa hoàn thành, đám yêu tinh chỉ lớn bằng ngón tay cái đã bị giết chết, yêu tinh là một loại chủng tộc ồn ào, mặc dù chúng có rất nhiều tật xấu nhưng trời sinh nhiệt tình, đối xử với mọi người chân thành, chưa từng nợ ơn người khác, bao gồm cả lần này, bọn chúng cũng muốn tận hết sức mạnh của mình, sát cánh cùng với Cố Thanh Sơn chiến thắng hỗn loạn, nhưng mà, bọn chúng cứ thế mà chết đi. Cố Thanh Sơn im lặng, rút địa kiếm ra, rót vào 2 triệu hồn lực, một lát sau, cuồng phong mãnh liệt lượn lờ trên thân kiếm và trên mặt đất, ngay cả hư không cũng bị cơn gió này làm cho vặn vẹo, đây, chính là 2 triệu. Hồn lực, Duy Tôn, nhìn ta. Cố Thanh Sơn phẫn nộ quát, trong hư không vang lên một tiếng, vèo, Cố Thanh Sơn toàn lực vung kiếm, sau khi hắn có được sức mạnh của 3 con rồng, đây là lần đầu tiên hắn dốc hết toàn lực để ra tay, bí kiếm. Hỏa ảnh, thần thông địa kiếm, địa quyết, bóng kiếm màu đen vô tận như cánh hoa sen nở rộ, không ngừng xoay tròn trong hư không, muốn xuyên thẳng chém nát tất cả. Cố Thanh Sơn thu kiếm, ném 3 đồng tiền ra ngoài, 900 triệu tầng thế giới, dòng chảy hư không hỗn loạn, đại quân 1 triệu ác quỷ bao vây hư không thành từng lớp, Thương Vô Chương mặc một bộ chiến giáp mới tinh, đứng chính giữa đám ác quỷ như mặt trăng được bao quanh bởi những vì sao, lớn tiếng chỉ huy, bao vây bên kia lại. Quỷ vương của Hoàng Tuyền đã từ nơi này xuyên thẳng đến quá khứ. Nếu hắn trở về, hắn nhất định sẽ đến đây tìm đám yêu tinh. Tất cả đều phải cẩn thận chờ đợi cho ta. Chương 1484, Đền Mạng, 2. Gã bỗng nhiên quay đầu nhìn Vũ Hùng chủ đứng cách đó không xa, ngươi đến vội vàng như vậy là muốn chia phần công lao với ta. Cô gái tên Vũ im lặng. Nhưng mấy tên quỷ tướng dưới trướng cô ta lại không cam lòng, bọn ta mang theo cả triệu đại quân đến giúp ngươi, ngươi lại nói đại nhân nhà ta đến chia công lao với ngươi. Vũ khẽ lắc đầu, ra lệnh thuộc hạ không cần lên tiếng, cô ta thản nhiên nói, ta theo sự phân phó của quỷ chủ, chỉ lấy thiên địa song kiếm, nhiệm vụ này chẳng có xung đột gì với ngươi. Thương Vô Chương cười lạnh, châm chọc một câu, thậm chí đã bỏ cả tính mạng của thuộc hạ Ma Long ra mà vẫn bắt không được quỷ vương. Thật không ngờ ngươi cũng còn mặt mũi đến sơ muối với ta. Vũ đang định nói gì đó, đột nhiên quát lớn, toàn quân đề phòng. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy bên trong vùng hư không đang bị chúng bao vây, dần dần có khói đen tràn ra, ngay sau đó, một chàng thanh niên bước ra từ khói đen, quỷ vương Hoàng Tuyền, Cố Thanh Sơn, trói buộc. Thương Vô Chương quát to, đám ác quỷ vội vàng ra tay, Thuật pháp quang ảnh chói mắt bay đến chỗ Cố Thanh Sơn, trong nháy mắt đã vây chặt hắn trong hư không, không thể nhúc nhích. Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, mỉm cười, ta còn tưởng rằng khi ta đến, các ngươi sẽ lập tức giết ta ngay. Hắn thả ra thần niệm truyền khắp toàn trường, Thương Vô Chương dữ tợn nói, giết ngươi đơn giản như lấy đồ trong túi, nhưng không để cho ngươi phải tiếp nhận sự tuyệt vọng và thống khổ, làm sao có thể xả được mối hận trong lòng ta. Chẳng qua chỉ là đánh thua thôi mà, tại sao lại hận thành như vậy chứ? Cố Thanh Sơn tiếp tục dùng thần niệm hỏi, Thương Vô Chương tiến lên từng bước một, đứng sau lưng binh tướng như rừng, nghiến răng nói, ta sẽ lăng trì ngươi từng chút một, sau đó rút hồn phách của ngươi, đốt trong ngọn đèn mấy nghìn năm, ngày ngày nghe ngươi đau đớn kêu rên, khi đó ta mới cảm thấy dễ chịu được. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc, hỏi, yêu tinh là do ngươi giết? Không sai. Thương Vô Chương đáp, Cố Thanh Sơn cảm thấy kỳ lạ, bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi giết bọn chúng có ý nghĩa gì chứ? Thương Vô Chương đăm chiêu một lát, sau đó mới trả lời, ta nghĩ, như vậy cũng có thể khiến ngươi khó chịu. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, ngươi đã làm được. Lúc này, Vũ xen vào, Ma Long đâu? Ngươi đã giết chết hắn ta rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu, dùng thần niệm trả lời, đúng vậy. Linh hồn của hắn ta đâu? Vũ không yên tâm, tiếp tục hỏi, Cố Thanh Sơn cười như không cười, đáp, đương nhiên là thả đi rồi. Vũ cao mày, âm trầm nhìn Cố Thanh Sơn, sau đó chậm rãi lui ra, Ma Long, tuyệt thế thiên tài của ác quỷ đạo, nếu hắn ta trùng sinh tại một thế giới không đáng chú ý nào đó ở một thời đại nào đó trong quá khứ, thế giới ác quỷ không cách nào tìm được hắn ta, với sự hận thù ngập trời của Ma Long đối với thế giới ác quỷ, có trời mới biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, đợi sau khi ba vị quỷ chủ biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ lại xảy ra một trận mưa to gió lớn, quỷ vương Hoàng Tuyền này, lát nữa nhất định phải hỏi hướng đi của Ma Long mới được. Lúc này, Cố Thanh Sơn đã quay sang nhìn Thương Vô Chương, ngươi rõ ràng có thù với ta, kết quả lại đi giết tộc yêu tinh, những kẻ không phải là đối thủ của ngươi. Như vậy, ta không còn cách nào để vãn hồi. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, tiếp tục nói, thế giết người rồi, ngươi có nghĩ đến hậu quả mà mình phải trả không? Ta đã quyết định giết ngươi, sau đó sẽ đối đầu với cha của ngươi. Đây là lời dặn dò của Ma Long đối với ta, mà nó cũng khá hợp với tâm ý của ta. Vậy thì ngươi, ác quỷ Thương Vô Chương, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thương Vô Chương kỳ quái hỏi, chuẩn bị cái gì? Đền mạng. Cố Thanh Sơn nói, Thương Vô Chương nhìn chung quanh, vô số tướng sĩ ác quỷ chập trùng như dãy núi đang bao vây Cố Thanh Sơn ở chính giữa. Cố Thanh Sơn còn bị rất nhiều thuật pháp trói chặt bên trong, không những thế, trong số những thuật pháp ấy còn có vài thần kỹ chuyên dùng để giam cầm cả cơ thể lẫn linh hồn, đền mạng. Thương Vô Chương cười to, ngươi muốn ta đền mạng? Ta có đại quân cả triệu người trong tay, ngươi lại dám cuồng ngôn như thế. Ha ha ha, đám ác quỷ chung quanh gã cũng cười theo, tên nhóc này sợ quá hóa điên rồi. Cố Thanh Sơn vẫn không động đậy, dùng thần niệm nói tiếp, ta không những muốn ngươi đền mạng, mà ta còn muốn nói cho ngươi biết một việc. Thương Vô Chương vẫn không ngừng cười, ha ha, được, ngươi nói đi, ta cũng muốn nghe xem ngươi định nói cái gì. Vẽ. Mặt Cố Thanh Sơn như đang nhớ lại, sau đó lên tiếng, từ xưa đến nay, mỗi khi ta chiến đấu với người khác, ít ra đều lấy thân phận kiếm tu chứ không dùng thủ đoạn nào khác, bởi vì kiếm của ta đủ để giải quyết vấn đề. Nhưng đối với ngươi, ngươi đã giết chết biết bao nhiêu yêu tinh vốn chẳng có tính uy hiếp đối với ngươi, thế thì ta cũng chẳng cần để ý gì nhiều nữa. Lần này, ta dùng đạo thích khách, trực tiếp muốn ngươi chết. Những gì ta vừa nói bên trên chính là nguyên văn lời nói của công tử nhà ta. Câu này vừa dứt, chỉ nghe vù một tiếng, rất nhiều bóng kiếm màu đen ầm ầm bao quanh người Thương Vô Chương, tầng tầng ác quỷ, tất cả thuật pháp phòng ngự, diện chú hộ thân, mệnh phù, quỷ ấn, đều bị tiêu diệt, ngay cả chiến giáp trên người Thương Vô Chương cũng hoàn toàn vỡ nát, không được. Tất cả mọi người nhanh lên, bảo vệ Thương Vô Chương. Vũ Thất Thanh nói, đám ác quỷ thi triển đủ mọi loại thuật pháp, nhưng chỉ vừa đụng phải bóng kiếm màu đen là lập tức bị đánh tan. Vũ cắn răng một cái, lấy ra một cây trường thương, lao lên bằng tốc độ nhanh nhất. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Cố Thanh Sơn há miệng phun ra một vật, là một con bướm rất đổi bình thường. Con bướm biến mất trong nháy mắt, trao đổi vị trí với Hồ Lô Duy Tôn vẫn luôn ẩn núp bên cạnh Thương Vô Chương, sau đó biến thành Cố Thanh Sơn. Hắn vươn tay ra, còn Cố Thanh Sơn đang bị vô Số thuật pháp trói chặt kia thì lại hóa thành một thanh trường kiếm thu thủy, trung lên từng đợt, đoạn pháp, bất hủ, mọi chú thuật, thậm chí là thần kỹ của tất cả ác quỷ đều bị phá, trường kiếm lóe lên, trở về tay Cố Thanh Sơn, keng, Cố Thanh Sơn huy động thanh kiếm, đánh văng cây quỷ vương thương năm cạnh của Vũ, hắn cầm địa kiếm ở một tay khác, đâm vào lồng ngực của Thương Vô Chương, ta muốn ngươi đền mạng thì ngươi phải đền mạng, tuyệt không nói đùa. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, hắn dùng địa kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Thương Vô Chương, tay kia cầm lục giới thần sơn kiếm, cố gắng chống đỡ quỷ vương thương năm cạnh trong tay Vũ Hùng Chủ, lui lại phía sau. Cố Thanh Sơn hất hất đầu, ra hiệu với Vũ, Vũ không hề động đậy, nghiêm túc lên tiếng, quỷ vương Hoàng Tuyền, nếu ngươi dám xuống tay, toàn bộ thế giới ác quỷ sẽ không tha cho ngươi. Ngươi chắc chắn mãi mãi không được siêu sinh. Cố Thanh Sơn nhìn cô ta, địa kiếm trong tay nhẹ nhàng đâm thêm về phía trước, xoẹt, kiếm xuyên qua lồng ngực Thương Vô Chương, đâm vào sâu hơn, Thương Vô Chương cắn răng, không hề rên một tiếng, cồ. Kiên cường quá nhỉ. Cố Thanh Sơn mỉm cười, xoay tròn thanh kiếm trong tay, máu tươi trào ra, cơn đau kịch liệt truyền đến từ lồng ngực, cả đời Thương Vô Chương chưa từng phải chịu cơn đau nào như thế này, gã rốt cuộc không chịu đựng nổi, kêu lên thật to, đáng chết, Vũ, ngươi mau lui lại. Mau lui lại. Vũ không dám tiếp tục dò xét nữa, lập tức thu lại trường thương, thối lui về phía sau, nói đùa. Đây chính là con trai của quỷ chủ đấy. Nếu chỉ vì cô ta tùy ý thăm dò kẻ địch mà gã bị kẻ địch giết chết, cho dù cô ta có chết một vạn lần cũng không làm cho quỷ chủ nguôi giận. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, đại quân 1 triệu ác quỷ vây xung quanh, tên nào cũng áp sát hắn. Cố Thanh Sơn tin rằng, chỉ cần hắn sơ hở dù chỉ một chút thôi, hắn sẽ lập tức chết không có chỗ chôn thân, nói đi, quỷ vương Hoàng Tuyền, ngươi muốn cái gì? Thương Vô Chương cắn răng nói, chương 1485, ta chẳng thèm lấy của ngươi, ta muốn cái gì? Cố Thanh Sơn lặp lại, đúng vậy, chỉ cần ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tha cho ta một mạng. Thương Vô Chương nói, khi gã nói, tha cho ta một mạng, gã theo bản năng nhìn chung quanh một vòng, trước mặt cả triệu ác quỷ. Thế mà mình lại có thể nói một câu như thế, Thương Vô Chương phẫn nộ đến nỗi gần như muốn giết sạch tất cả những người ở đây, quỷ vương Hoàng Tuyền chết tiệt. Lần này trở về, gã nhất định sẽ hạ mình đi cầu phụ thân, để ông ấy giết tên quỷ vương Hoàng Tuyền này dùng gã, nhốt linh hồn của hắn bên trong ngọn lửa, làm thành một cái đèn lồng mang theo bên người, gã muốn Cố Thanh Sơn phải chịu đựng sự đau khổ mãi mãi, muốn tất cả mọi người đều nghe được tiếng kêu rên không ngừng của hắn, trong lúc đang suy nghĩ. Giọng nói của quỷ vương Hoàng Tuyền lại vang lên lần nữa, ngươi đồng ý dùng bất cứ giá nào để đổi lấy tính mạng của ngươi. Đương nhiên, ngươi cứ ra điều kiện đi. Thương Vô Chương lập tức đáp, Cố Thanh Sơn nói, ngươi đã giết sạch các yêu tinh, nhưng ta biết ác quỷ đạo các ngươi chưa từng buông tha cho bất cứ người nào. Cho dù đối phương chết rồi, các ngươi cũng phải nắm giữ linh hồn của đối phương. Vì thế, ngươi phải giao linh hồn của yêu tinh cho ta. Chân mày Thương Vô Chương giãn ra, quát với một tên quỷ tướng, lấy đồ ra đưa cho quỷ vương Hoàng Tuyền. Vâng. Xin quỷ vương Hoàng Tuyền nhận lấy. Quỷ tướng kia móc ra một cái hộp đá rất tinh xảo, ném về phía Thương Vô Chương và Cố Thanh Sơn, tiếp lấy. Cố Thanh Sơn nói với Thương Vô Chương khẽ giật mình, không đưa tay tiếp nhận cái hộp, Cố Thanh Sơn tất nhiên cũng không, hắn khống chế Thương Vô Chương tránh cái hộp đá, sau đó nhìn xung quanh, chỉ thấy sắc mặt của Vũ Quỷ Hùng vẫn bình thường. Vẫn lạnh lùng không hề thay đổi, còn đám quỷ binh không đeo mặt nạ ác quỷ thì lại có vẻ thất vọng không ít. Cố Thanh Sơn không nói hai lời, buông lục giới thần sơn kiếm xuống, sau đó móc ra một cây trượng có đầu lâu với cặp sừng nhọn. Thương Vô Chương ơi Thương Vô Chương, xem ra ngươi còn chưa rõ tình huống của mình. Cố Thanh Sơn nói rất nhẹ nhàng, sau đó đâm thẳng trấn ngục quỷ vương trượng vào ngực đối phương, máu văng tung tóe, một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, toàn thân Thương Vô Chương không ngừng run rẩy. Miệng phát ra tiếng kêu thảm thật dài, a a a a. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Đừng. Cố Thanh Sơn hoàn toàn không để ý, dùng ý niệm phát động quyền trượng, lập tức, đầu lâu bên trên quyền trượng phát ra ánh sáng màu đỏ mờ nhạt, quyền trượng đã được kích hoạt, từ giờ trở đi, linh hồn của Thương Vô Chương đã bị quyền trượng trấn áp, chỉ cần quỷ vương Hoàng Tuyền động một ý niệm trong đầu, linh hồn của gã sẽ bị tiêu tán hoàn toàn. Thương Vô Chương cũng cảm nhận được chuyện kỳ lạ đang xảy ra, gã cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy, pháp trượng này chạm vào linh hồn của gã, có thể đánh tan linh hồn của gã bất cứ lúc nào. Quỷ vương Hoàng Tuyền, Gã sợ run cả người, lần đầu tiên ý thức được rằng kết quả của mình không đơn giản chỉ là cái chết. Cố Thanh Sơn vỗ vào vai gã, cười nói, Vô Chương huynh, chi bằng chúng ta làm lại lần nữa. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, đây là sự lựa chọn cuối cùng trong cuộc đời của ngươi. Nếu phạm phải sai lầm lần nữa, ngươi sẽ bị mất mạng. Được. Được. Ngươi lợi hại. Người đâu, mau giao linh hồn yêu tinh cho hắn. Thương Vô Chương nghiến răng nói, quỷ tướng kia rốt cuộc không dám tự tiện quyết định. Gã ta lấy ra một cái lồng được bệnh bằng cỏ, giơ tay ném sang bên này, lục giới thần sơn kiếm bay lên, mũi kiếm bén nhọn nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc lồng. Nó cảm nhận một chút, phát hiện ngoài thuật giam cầm không gian thì không còn pháp thuật nào khác. Lúc này nó mới lên tiếng, công tử, không có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn tiếp nhận chiếc lồng, dùng thần niệm quét qua, lập tức phát hiện chiếc lồng này quả nhiên là một bảo vật không gian, bên trong giam cầm rất nhiều linh hồn yêu tinh dường như cũng cảm nhận được thần niệm của hắn, vội thả ra ánh lửa, tạo thành hình dáng của ông cụ râu dài, chớp mắt với Cố Thanh Sơn một cái, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng yên tâm hơn. Ngày xưa, trong hành lang bí mật của thế giới phủ bụi, nhóm yêu tinh chỉ cần dựa vào linh hồn vẫn có thể sống cả một khoảng thời gian thật dài. Bây giờ tất nhiên không thành vấn đề, trước đó hắn chưa kịp đi cứu bọn chúng, đợi lát nữa, hắn sẽ phải giải thích rõ ràng với chúng, có điều bây giờ nhìn thái độ này của chúng, e là chúng cũng chẳng so đo gì với hắn, ngược lại còn có tâm trạng đá lông nheo với hắn nữa. Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ, trở tay cất chiếc lồng, sau đó nhìn Thương Vô Chương, rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu hắn, bây giờ có thể thả ta ra chưa? Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ phát lời thề trước mặt tất cả mọi người, bảo đảm ngươi sẽ an toàn rời khỏi đây. Thương Vô Chương cố gắng chịu đựng cơn đau và sự sợ hãi, ráng nói chuyện bằng giọng hòa hoãn nhất có thể. Cố Thanh Sơn nói, ta có một câu hỏi. Bình thường thế giới ác quỷ dùng vật gì để mang theo vật phẩm tùy thân? Vòng tay. Thương Vô Chương đáp. Cố Thanh Sơn nhìn sang, quả nhiên, trên tay mỗi một tên ác quỷ đều có đeo một chiếc vòng tay, có cái bằng ngọc thạch, có cái bằng vàng, bằng cỏ cây, hoặc bằng xương trắng. Trên tay Thương Vô Chương đeo một cái vòng ngọc màu đen, bên trên có khắc hình hai con rồng, là cái này. Cố Thanh Sơn chỉ vào cái vòng tay kia, hỏi, khoan. Đây là vòng tay của ta. Thương Vô Chương kêu lên, Cố Thanh Sơn không thèm quan tâm, thuận tay tháo vòng tay của Thương Vô Chương xuống, chỉ thấy bên trên giao diện chiến thần hiện lên hàng chữ nhỏ vòng tay ngọc giữ hồn hình rồng màu đen, đã hư hỏng. Dụng cụ trữ vật. Bản thân nó chứa đựng 21 loại thuật pháp phòng ngự, đều đã bị địa quyết một kiếm diệt hết. Đã bị hủy rồi sao? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, sau đó thả ra thần niệm quét vào bên trong, quả nhiên, cấm chế đã bị phá giải. Bên trong còn có rất nhiều bảo vật chất đống như núi, chất đầy toàn bộ vòng tay. Ở thế giới thiên trụ lúc trước, Cố Thanh Sơn đã mang hết đồ của mình ra tặng cho những mảnh vỡ thế giới kia. Bây giờ hắn nghèo kiết xác, chỉ sợ ngay cả mua ly trà cũng không có tiền trả, hiện tại thì tốt rồi. Thương Vô Chương dù gì cũng là thiếu chủ của thế giới ác quỷ, gã đã từng là quỷ hùng, chinh phục rất nhiều thế giới, bảo bối trong tay không biết còn tốt hơn 900 triệu tầng thế giới gấp bao nhiêu lần. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cố Thanh Sơn ngắm nghía vòng tay, hỏi, đây là. Thương Vô Chương nhìn biểu hiện của Cố Thanh Sơn, nghĩ đến đồ trong vòng tay của mình, thận trọng đáp, vòng tay của ta. Cố Thanh Sơn chà chà vòng tay trên túi trữ vật của mình, sau đó đeo chiếc vòng lại cho Thương Vô Chương, yên tâm đi, ta không thèm chiếc vòng này của ngươi đâu. Cố Thanh Sơn nói, Thương Vô Chương nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm nhận vòng tay một chút, gương mặt dần trắng bệch, tâm huyết vô số năm của gã đã mất sạch. Bỗng nhiên, từ xa truyền đến tiếng gầm tức giận, ai dám động đến người của ác quỷ đạo ta. Âm thanh này từ xa đến gần, toàn bộ hư không cũng vì thế mà rung lên nhẹ nhẹ. Đám ác quỷ nghe xong, lập tức hoan hô, quỷ chủ đến rồi. Là quỷ chủ. Vô Chương tướng quân không sao rồi. Lần này thì tốt rồi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đảo qua Vũ, chỉ thấy sắc mặt cô ta không thay đổi, nhưng khí thế có phần thả lỏng hơn, dường như nắm chắc đối phó được hắn. Diện chú và phù thuật có quá nhiều chỗ còn chưa biết rõ. Lần trước Thương Vô Chương có thể đổi mệnh với kẻ khác, phù thuật thế mạng này có khi cũng đến từ cha của gã. Phiền phức rồi, Cố Thanh Sơn không dám chần chừ, dẫn linh lực bên trong đan điền, phát ra tất cả sức mạnh, linh lực vô tận lượng lờ không ngớt trên người hắn, bộc phát ra sóng linh lực vượt xa tự tại thiên vương cảnh. Cố Thanh Sơn đè cổ Thương Vô Chương, nói khẽ, cha của ngươi có vẻ rất lợi hại, nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, nếu còn chọc đến ta nữa, Lần sau cha của ngươi không bảo vệ được cho ngươi đâu. Chương 1486, sáng tỏ. Ngay tức khắc, một pháp tắc vô hình rơi xuống người Cố Thanh Sơn, mang hắn ra khỏi sự bao vây của 1 triệu ác quỷ, thiên kiếp, tu di sơn chủ kiếp. Thông qua pháp tắc hư không, Cố Thanh Sơn thoát ra khỏi dòng chảy hư không hỗn loạn, đi đến chỗ khác độ kiếp, cho dù là quỷ chủ cũng không thể nào tùy ý đi từ 900 triệu tầng thế giới đến thế giới thiên trụ, chứ đừng nói chi bức tường lục đạo mà Renedon phá vỡ năm đó bây giờ đã được khôi phục, cả ngọn núi thần tu di không hề bị bên ngoài ăn mòn. Thương Vô Chương thì lại chẳng quản được nhiều như vậy, quỷ vương Hoàng Tuyền vừa đi, sự sợ hãi trong lòng gã lập tức tan biến, thay vào đó là sự phẫn nộ vô tận. Trước mặt cả triệu ác quỷ, gã bị người ta bắt lấy, áp chế, lại còn lấy mất vòng tay ngọc màu đen hình rồng vẫn mang theo bên người. Sự nhục nhã này khiến gã chỉ muốn bùng phát, một đám phế vật, ngay cả ngăn cản đối phương một chút cũng không làm được, cũng có khi đám phế vật này không muốn bảo vệ gã, bọn chúng đều đáng chết. Thương Vô Chương cố kềm chế cảm xúc, quát lớn, người đâu, ta, âm thanh đột nhiên im bặt, trước mắt bao người, đầu của gã nghiêng qua một bên, rớt xuống khỏi cổ. Ở nơi gã đứng chỉ còn lại một cái xác không đầu, đêm đen, màn đêm u tối đến nỗi vương năm ngón tay cũng không nhìn thấy đang dần dần biến mất. Thương Vô Chương mở mắt, phát hiện mình bị rất nhiều dây xích sắt cuốn lấy, treo giữa không trung, chuyện gì đã xảy ra với mình, gã run lên, bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước. Quỷ vương Hoàng Tuyền đè cổ của gã, nói, cha của ngươi dường như rất lợi hại, nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, nếu còn chọc ta nữa, lần sau cha của ngươi cũng không bảo vệ được cho ngươi. Đâu? Lúc đó gã hoàn toàn không để ý, ai ngờ sau khi tên quỷ vương đi rồi, cổ của gã đột nhiên mát lạnh, sau đó cái gì cũng không còn biết nữa, nói như vậy, gã đã chết rồi sao? Thương Vô Chương giật mình, nhịn không được muốn giãy giụa, bỗng nhiên, một giọng nam già nua vang lên, Vô Chương. Đừng làm loạn. Thương. Vô Chương cả kinh, lập tức đứng im, giọng nói này rất quen thuộc, là quỷ chủ có thuật pháp cao siêu nhất trong 3 quỷ chủ, Bách Quán, nghe được giọng nói này, gã có thể khẳng định mình còn chưa chết, gã lấy lại bình tĩnh, hỏi, quỷ chủ đại nhân, chuyện gì đã xảy ra với thuộc hạ vậy? Giọng nói của Bách Quán lại vang lên lần nữa, ngươi bị người ta giết, cũng may mà linh hồn và cơ thể vẫn còn. Phụ thân của ngươi không muốn dùng thuật pháp ác quỷ chuyển sinh cho ngươi, vì thế mới tìm đến ta, để ta dùng tiên thuật khởi tử hồi sinh cứu ngươi một mạng. Thương Vô Chương thở phào trong lòng, sống chết là chuyện lớn, cũng là một trong những pháp tắc nghiêm khắc nhất, nếu dùng thuật pháp của ác quỷ đạo để hồi sinh gã, cơ thể của gã chắc chắn sẽ phải chuyển thành cơ thể của cương thi, hoặc một loại cơ thể của bạch cốt, ác thú, không thể nào duy trì được cơ thể như bây giờ, muốn vượt ra khỏi sinh tử, giúp con người phục sinh. Chỉ có tiên thuật, nhưng cho dù là tiên thuật, muốn đột phá pháp tắc cứu người từ cõi chết trở về, nhất định cũng phải tiêu hao rất nhiều. Mấy quỷ chủ cũng không thể tùy tiện thi triển, phụ thân không am hiểu tiên thuật, không thể không nhờ Bách Quán, có trời mới biết phụ thân của gã đã phải bỏ ra một cái giá lớn đến cỡ nào. Quỷ vương Hoàng Tuyền, Thương Vô Chương nghiến răng, Bách Quán nói, Vô Chương, đừng so đo nữa, phụ thân của ngươi đã mang theo đại quân bao vây nơi đó rồi. Nơi nào? Nơi mà ngươi đã chết, cũng là nơi quỷ vương Hoàng Tuyền đi độ kiếp. Người tu hành độ kiếp trở về, tất nhiên sẽ trở lại nơi mà mình đã rời đi. Một khi hắn xuất hiện, hắn sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Thương. Vô Chương nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phụ thân đích thân ra tay, như vậy sẽ không còn bất cứ vấn đề gì, đợi linh hồn quỷ vương Hoàng Tuyền bị bắt đến, gã nhất định sẽ báo thù. Về phần bây giờ, cảm ơn Bách Quán đại nhân đã ra tay cứu ta. Thương Vô Chương cảm kích nói, ha ha, không cần cảm ơn ta. Dù sao bất cứ chuyện gì cũng phải có cái giá của nó, phụ thân của ngươi đã thanh toán đủ tiền công. Bách Quán đáp, thế giới thiên trụ, Cố Thanh Sơn ngồi trên thành lầu, lấy cái lồng cỏ ra, thả linh hồn đám yêu tinh ra ngoài, rất nhiều yêu tinh vây quanh hắn, rối rít cảm ơn, bọn chúng không biết từ chỗ nào lấy ra gỗ vụn, hoa, lá cây, nấm, cỏ, sau đó chui vào bên trong, mấy thứ này lập tức sống lại. Biến thành diện mạo của yêu tinh, những con yêu tinh chọn gỗ làm cơ thể thì có làn da màu nâu, con nào chọn lá cây thì mặc váy màu xanh, yêu tinh chọn cây nấm thì tay chân và ngũ quan mọc ra cũng không khác gì cây nấm. Ông cụ râu dài xuất hiện lần nữa, vội vàng nói, tại sao ngươi không băm tên kia thành thịt vụn? Ngươi cũng biết rằng tên đó không giống yêu tinh chúng ta, chỉ tìm lá cây thôi cũng có thể sống lại. Cố Thanh Sơn cười nói, trong tay bọn chúng có thế giới Hoàng Tuyền, có thể quản việc sinh tử. lại còn từng thi triển tiên pháp. Cho nên, ta cho rằng giết chết gã cũng chẳng có tác dụng. Còn nữa, Cố Thanh Sơn cẩn thận cất một ít lông tóc thu được vào trong túi trữ vật, nghiêm túc nói, loại người như gã, thật ra cũng chỉ là một điểm sơ hở trong thế giới ác quỷ. Thay vì giúp đỡ thế giới ác quỷ giết chết gã, chi bằng giữ lại con cờ đó, về sau sẽ có lúc dùng đến. Ông cụ râu dài giang tay nói, được, nếu việc này không phải vì ngươi thờ ơ mà vì đã có suy tính trước, vậy thì ta cũng không quan tâm nữa. Cố Thanh Sơn hỏi, thần sinh mệnh đâu? Ông. Cụ râu dài thở dài nói, theo những gì đám ác quỷ kia nói, sức mạnh hỗn loạn đối với vực sâu tương đối hữu hiệu. Bọn chúng để cho thần hỗn loạn dẫn đầu những kẻ gia tải hỗn loạn trong 900 triệu tầng thế giới, đi đối kháng vực sâu vĩnh hằng rồi. Ông cụ khó chịu hoạt động cơ thể một chút, sau đó bất mãn nói, cơ thể này. Xem ra khi trở về, ta nhất định phải tỉ mỉ tạo ra một cơ thể mới mới được. Cố Thanh Sơn lập tức xin lỗi, sức mạnh đồng tiền chỉ có thể xuyên về trước, trở lại một điểm trong quá khứ, không cách nào xuyên đến tương lai. Cho nên ta không cứu được mọi người. Ba đồng tiền thời không, vật phẩm xuyên tạc lịch sử, sức mạnh này chỉ có thể phát huy trong quá khứ mà thôi. Đồng tiền có thể lựa chọn thời điểm lịch sử trong quá khứ, đưa người sử dụng đến thời điểm đó nhưng lại không cách nào sử dụng cho hiện tại và tương lai. Một người sau khi từ hiện tại trở về quá khứ, thời gian ở hiện tại vẫn tiến lên đều đều. Khi người sử dụng trở lại hiện tại thì đã là một khoảng thời gian tương lai, sau đó rồi người sử dụng không thể trở về đúng thời điểm người đó rời đi. Cho dù có phát động sức mạnh đồng tiền, cũng không thể trở về đúng thời điểm ấy được, bởi vì khoảng thời gian đó đã thoát khỏi người sử dụng, hoàn toàn thuộc về người khác. Ví dụ như, trong phong ấn của thế giới Lưu Sa, mỗi lần Cố Thanh Sơn đến thế giới thượng cổ và chết ở giữa đường, một khi trở về phong ấn, hắn sẽ nhìn thấy Lâm đang làm một chuyện khác nhau, có đôi khi trở về, hắn sẽ nhìn thấy Lâm đang ăn, khi thì cô đang chờ hắn, cũng có lúc kiểm tra đan dược, nhìn ngọc giản, chỉ. Khi nào Lâm có cảm giác Cố Thanh Sơn chết, cô ấy mới đến khoảnh khắc khi hắn chết để mang hắn trở về, có đôi khi Lâm sẽ núp trong bóng tối, đồng hành cùng Cố Thanh Sơn, nếu thấy tình huống không ổn sẽ trực tiếp bắt hắn về, nói cho cùng, chuyện bọn họ trở lại thời thượng cổ, không cách nào ngăn cản được thời gian hiện tại hướng đến tương lai, từ thời thượng cổ trở về thế giới đất, giao diện chiến thần lập tức nhắc nhở hắn rằng, thời gian đã trôi qua một năm. Lúc đó, đồng tiền nói rằng không vượt. Qua một năm này, Cố Thanh Sơn sẽ chết. Cố Thanh Sơn còn tưởng rằng đồng tiền sợ cạm bẫy của Ma Long, Lâm, linh hồn tim tiếu giả. Bây giờ nghĩ lại, đồng tiền nào có quan tâm được nhiều như thế, thực chất cái nó đang muốn nói là pháp tắc thời gian. Chương 1487, tranh tài leo núi. Lần này cũng giống như mấy lần trước như đúc. Cố Thanh Sơn từ quá khứ trở lại, thời gian vẫn tiếp tục đi về phía trước. Khi hắn trở về, đã là thời điểm sau khi nhóm yêu tinh bị giết, cho nên ba đồng tiền mới được gọi là chìa khóa quá khứ, bởi vì sức mạnh của nó là nằm ở quá khứ. Quá khứ, trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, có lẽ còn có vật gì đặc biệt có thể mang hắn đến tương lai. Ông cụ râu dài phấn chấn nói, không sao, ngươi đã cứu được chúng ta, nhưng nơi này là nơi nào? Chúng ta có cần mở một bữa tiệc ăn mừng vì sống sót sau tai họa không? Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, nói, nơi này là thế giới thiên trụ. Ông cụ râu dài nhìn thấy một cây cột thông thiên cao ngất chính giữa tòa thành, wow, thật hoành tráng. Đáng tiếc đã bị gãy mất. Ông cụ cất giọng cảm thán, quốc vương yêu tinh xuất hiện bên cạnh, chống nạnh nói, vất vả lắm mới đến được thế giới xa lạ này, chẳng lẽ chúng ta phải bò lên cây cột đó sao? Ông cụ râu dài nghe xong, ánh mắt tỏa sáng, không. Sai, đây chính là biểu tượng của người tu hành. Chúng ta cũng nên chinh phục một chút. Ông cụ râu dài nói, Cố Thanh Sơn vỗ trán, tư duy của tụi yêu tinh rất kỳ lạ, còn hắn thì phải độ kiếp, thật sự không quản được bọn chúng, các ngươi không cần leo lên cột. Cố Thanh Sơn hắn giọng nói, các ngươi muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể lên núi cùng với ta. Để nhanh chóng hoàn thành chuyện này, ta nghĩ các ngươi nên ẩn núp, ở ngay, bên cạnh ta. Hắn còn chưa dứt lời, ông cụ râu dài và quốc vương yêu tinh đã trở nên hứng khởi, còn có một ngọn núi nữa. Quốc vương hỏi, đúng vậy, núi thần Tu Di. Cố Thanh Sơn phát hiện được việc gì đó không ổn nhưng vẫn đáp, núi thần. Quốc vương và ông cụ râu dài đều hoảng sợ, ông cụ râu dài im lặng một hồi, đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người chuẩn bị,

muốn mình có thể thuận lợi độ kiếp mà thôi. Cố Thanh Sơn đáp lễ, nói, đám tu sĩ nghe xong lời này, cả kinh đến mức quên hô hấp, cái gì, vị tu sĩ sắp đột phá cảnh giới tu di sơn chủ này đã cứu vớt núi thần, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào mới có thể làm ra đại sự như thế. Một nữ tu bỗng nhiên lên tiếng, khoan đã, trước đó núi thần tu di đang bị hủy diệt dần dần, sau đó hắn đã cứu vớt. Mọi người nhìn nữ tu kia, chỉ thấy nàng chính là con gái của thánh nhân Tinh Hà. Con khỉ liếc mắt nhìn nữ tu kia, gật đầu nói, là hắn và sư tôn hợp lực làm nên, thật sự là rất tài giỏi. Cố Thanh Sơn nói, đừng nói chuyện phím nữa, bây giờ chúng ta phải lên núi. Được. Thật ra núi thần cũng đang chờ ngươi. Con khỉ nói, nó rút từ sau lưng ra một cái chiên phép và một cây gõ, nói với mọi người, chỉ cần gõ chiên phép là sẽ được núi thần đón vào trong. Chiên phép sẽ ngẫu nhiên chọn ra một trong rất nhiều danh cách của các ngươi, dựa vào danh cách đó mà xem xét, cuối cùng đưa các ngươi đến những địa điểm khác nhau trong núi thần. Ai tới trước? Mọi người nhìn Cố Thanh Sơn, sắc mặt Cố Thanh Sơn lộ vẻ khó khăn, đột nhiên thân hình khẽ động, thối lui về phía sau mọi người, hắn ôm quyền nói với mọi người, các vị, mời đi trước một bước. Ta xem danh hiệu của các vị xong, tự nhiên sẽ hiểu rõ năng lực của các vị, cũng sớm có tính toán trong lòng. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, vị đại tu sĩ này thật đúng là tâm tư kín đáo, ai ngờ con khỉ lại cao giọng nói, mèo đại ca, danh cách mèo hoa mập mạp của ngươi đã đạt được thần thông tự tại cực hạn rồi. Núi thần đã đặc biệt dặn dò, bảo rằng ngươi phải là người gõ đầu tiên, cũng tiện đi vào thương lượng với nó chút chuyện. Ta đã cẩn thận né tránh như vậy, vì sao còn muốn đọc danh cách của ta ra, cõi lòng Cố Thanh Sơn tràn đầy oán niệm, bực bội đi lên trong ánh mắt không cách nào hình dung của đám tu sĩ, gõ lên chiên phép một cái, trên chiên phép lập tức vang lên một giọng nói, Cố Thanh Sơn, do được núi thần quan tâm để ý, lần này chọn được danh cách, Miêu Vương. Miêu Vương, chính là, chiên phép ngưng lại, thực sự không tìm được cách miêu tả, không khỏi thẹn quá hóa giận hét lớn, Cố Thanh Sơn, tiến vào địa điểm, lục đạo thần điện. Trên người Cố Thanh Sơn dâng lên một vần linh quang bao bọc lấy hắn, soạt, một tiếng đã không còn thấy tăm hơi. Được rồi, kế tiếp. Cố Thanh Sơn cảm thấy người mình bỗng hẳn đi một cái, đã lập tức rời khỏi nơi hắn vốn đang đứng, chỉ sang giây tiếp theo, cảnh sắc liền bốn phía biến đổi, hắn phát hiện mình đứng ngay chính giữa một tòa cung điện này có 6 cánh cửa, bên ngoài mỗi một cánh cửa đều có một đội ngũ đứng xếp thành hàng dài, Cố Thanh Sơn quan sát bốn phía, chỉ thấy khắp xung quanh đều bận rộn, không ít người duy trì trật tự trong đại điện, bình tĩnh. Bình tĩnh. Không được chen ngang. Chen ngang thì trực tiếp đến Hoàng Tuyền. Tên đầu heo kia, chính là nói ngươi đó. Ngươi chỉ có thể lựa chọn giữa Hoàng Tuyền đạo và Thú Vương đạo thôi, tự dưng lại chen vào nhân gian đạo làm gì? Bây giờ ngươi chỉ còn lại mỗi Hoàng Tuyền đạo. Ngay sau đó, một tiếng lợn kêu thảm thiết vang lên, không thấy heo đâu nữa, Cố Thanh Sơn không nhịn được xoa mồ hôi trán, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra, hắn chợt thấy một người quen, Bạch Trước đang duy trì trật tự, nhìn thấy Cố Thanh Sơn thì lập tức bước tới, đa. Tạ huynh lần trước đã giết con hổ kia báo thù cho ta và Thường Ngộ Lễ. Hắn ôm quyền nghiêm túc tạ ơn, đừng ngại, những chuyện này là sao? Cố Thanh Sơn hỏi, à, núi thần muốn phân chia lại lục đạo lần nữa, tất cả yêu quỷ trước đó phải đầu thai hết. Bạch Trước nói, con heo vừa rồi, yêu quái heo. À, con yêu quái heo đó đi đến Hoàng Tuyền rồi à. Đúng vậy. Thật ra núi thần là một mô hình thu nhỏ của lục đạo luân hồi, vốn là tu sĩ độ kiếp phải vượt qua 6 ngọn núi mới có thể lên đến đỉnh núi, trở lại nhân gian giới, hoặc đi lên Đăng Thiên Lộ. Đăng Thiên Lộ, Cố Thanh Sơn lặp lại. Trong lòng bỗng nhoáng lên một ý nghĩ, ngày xưa Renedon không tìm được đăng thiên lộ của núi thần, mới buộc phải để lại Kỳ Lân ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm thay cho nàng ta. Bao nhiêu năm trôi qua, mãi đến khi núi thần sắp bị hủy diệt, Kỳ Lân cũng không tìm được đăng thiên lộ. Trong lịch sử của các thế giới tu hành, núi thần luôn chỉ có tác dụng là để độ kiếp, chưa từng có người tu hành nào tìm được đăng thiên lộ của núi thần tu di. Rốt cuộc đăng thiên lộ ở đâu, Cố huynh từ? Cố Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại, Bạch Trước nói, núi thần nói, lần này tìm huynh tới chủ yếu là có một vấn đề nhỏ và một vấn đề lớn. Chỉ cần huynh giúp nó giải quyết, nó sẽ trực tiếp đưa huynh lên đỉnh núi, sau đó giúp huynh thăng Quốc Chi Sơn lên làm thần thông của Tu Di Sơn chủ. 2. Mắt Cố Thanh Sơn sáng rực lên, lâu lắm rồi hắn không thu được một lượng lớn hồn lực nào, thậm chí vết thương vô chương cũng không nhận được hồn lực. Giao diện chiến thần phán định rằng sức mạnh của thương vô chương không xứng đáng là quỷ hồn đích thực, cũng không cùng tiêu chuẩn với Cố Thanh Sơn, cho nên không chiếm được hồn lực. Hiện tại Cố Thanh Sơn đã có sức mạnh của ba con rồng, nếu còn muốn thu hoạch hồn lực thông qua chiến đấu, thì chỉ trừ phi giết kẻ địch cấp bậc quỷ hùng, quỷ chủ, nếu không. Đừng nghĩ đến chuyện lấy được hồn lực, hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào Tế Vũ và Quất Chi Sơn. Tế Vũ thì không phải lúc nào cũng có thể múa, Quất Chi Sơn thì một giây cho được một điểm hồn lực. Nếu như Quất Chi Sơn có thể thăng cấp, thu được nhiều hồn lực hơn, đương nhiên như vậy là tốt nhất. Cố Thanh Sơn vừa suy nghĩ đến đây, liền hỏi, Quất Chi Sơn còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Núi thần nói vậy đó, thần thông tu di mạnh hơn thần thông tự tại. Bạch trước nói, được. Nó muốn ta hỗ trợ giải quyết chuyện gì? Chúng ta tới xem vấn đề nhỏ trước. Núi thần, xin hãy dẫn chúng ta đi. Bạch trước hướng về phía bầu trời trên thần điện, cung kính thi lễ, trong nháy mắt, cảnh sắc xung quanh Cố Thanh Sơn và Bạch trước thay đổi, bọn họ rời khỏi đại điện, đi tới trong một vùng hoang dã, nơi có những tảng đá quái dị lởm chởm, ở đây dày đặc những ngọn lửa quỷ quái. Khắp cả vùng đất không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể ăn, chỉ có những ác quỷ dữ tợn dẫn đầu từng nhóm nhân loại quần áo không đủ che thân, xông pha khắp nơi tranh đấu không ngớt. Những nhân loại bị bắt làm tù binh trong trận chiến lập tức trở thành nô lệ, bị tùy ý lăng nhục hành hạ, còn những ác quỷ thống lĩnh thì phát ra tiếng tru đầy đắc ý, ác quỷ giới. Cố Thanh Sơn đánh giá những ác quỷ này, lên tiếng, Bạch trước chú ý tới ánh mắt của hắn, nói, đúng vậy. Những thứ này là ác quỷ nguyên thủy, là ác quỷ cường đại đích thực, cũng là chúa tể của ác quỷ đạo, không giống với những tên mang mặt nạ kia. Đúng. Vậy, chúng nó quá hung mãnh. Nhân tộc chỉ là nô lệ mua vui cho chúng nó. Cố Thanh Sơn nhìn những người đó, lắc đầu nói, hắn chú ý tới gương mặt đặc biệt của một ác quỷ, chợt nhớ tới mặt nạ của Thương Vô Chương, hình vẽ trên mặt nạ kia chính là dáng vẻ của ác quỷ này, chương 1490. Chỉ có một đám mây. Chỉ thấy ác quỷ này phóng ra vô số ảo ảnh, đánh cho đối thủ của mình không thể chống đỡ được, sau đó trực tiếp xé đứt cánh tay đối phương, ngoác miệng ăn vào, thì ra diện chú mượn dùng sức mạnh của ác quỷ nguyên thủy. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, lại nói tiếp, mình còn chưa từng thấy ác quỷ chân chính của thế giới ác quỷ. Những kẻ mình gặp được đều là yêu quỷ cấp thấp, ác quỷ phổ thông và nhân tộc đầu nhập vào ác quỷ. Những ác quỷ nguyên thủy này thì sao? Bạch trước nói, đầu thai tới rồi, Cố Thanh Sơn thôi không suy nghĩ nữa, nhìn vào giữa sân, chỉ thấy dường như đám ác quỷ cảm ứng được điều gì đó, đồng thời ngừng tay, ngẩng đầu nhìn lên hư không, một đám người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống chỗ hoang vu kia, quanh thân bọn họ có một tầng linh quang mỏng để bảo vệ, làm cho bọn họ tạm thời cách ly với thế giới. Này, đến, dấn thân vào ác quỷ giới đi, nơi này có tất cả những gì ngươi muốn. Một ác quỷ nói, đám người đầu thai kia đưa mắt nhìn nhau, có người lấy hết can đảm hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn cái gì? Một ác quỷ ở phía bên kia đi tới, cúi xuống nhìn mọi người, giọng điệu nhẹ nhàng nói, đương nhiên chúng ta biết, trong lòng tất cả những người kết duyên với ác quỷ đạo đều có ác ý mãnh liệt. Các bằng hữu của ta, các ngươi muốn làm điều ác không? Ác quỷ ban nãy gầm lên, đến đây đi, tiến nhập vào ác quỷ giới. Các ngươi có thể tùy ý tán sát bất cứ kẻ nào. Chà đạp phụ nữ. Hành hạ đàn ông. Đốt giết cướp bóc. Không ác không làm. Ở chỗ này không có bất kỳ kẻ nào ngăn cản ngươi, bởi vì đây là quy tắc ác quỷ đạo tôn sùng. Đám người kia nhìn về phía sau ác quỷ, chỉ thấy vài người gầy yếu, cả trai lẫn gái bị ấn trên mặt đất tùy ý làm nhục. Mà những chiến sĩ cường tráng làm những việc này lại phát ra tiếng cười to đầy sung sướng. Trong đám người đầu thai, lập tức có mấy người đi tới, đây chính là thế giới mà ta mơ ước, chỉ có làm ác mới là chuyện vui sướng nhất. Ha! Ha ha, không bị bất cứ luật pháp và đạo đức nào hạn chế, ta thích ở đây. Ta phải đầu thai ở chỗ này. Ta cũng vậy, ở đây rất hợp với tính cách của ta. Đám người kia ở lại, Cố Thanh Sơn nhìn Bạch trước nói, lúc núi thần xây dựng lại lục đạo đã xảy ra một ít vấn đề. Bây giờ mỗi một sinh linh sau khi chết sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn trở lên, từ đó bọn họ sẽ chọn thế giới mình muốn gửi hồn. Cố Thanh Sơn nói, thì ra là thế. Chỉ thấy sau khi những người đó ở lại, linh quang trên người dần dần biến mất, bọn họ dung nhập vào thế giới này, nhất thời, khí thế trên người đám ác quỷ hơi biến đổi, người mới. Một ác quỷ vừa phun ra một từ, lập tức có ác quỷ khác bồi thêm một câu, phải bắt đầu đi lên từ nô lệ. Đám thủ hạ của bọn chúng phát ra từng trận cười điên cuồng, trong tay cầm các loại binh khí xông tới, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Chước nói, nhìn ra được không? Cố Thanh Sơn khoanh tay đáp, ác quỷ có thể mê hoặc những người đầu thai này lưu lại, kỳ thực ta vẫn cho rằng bọn chúng không làm gì sai, kẻ nào khao khát làm ác thì hiển nhiên phải tiếp nhận cái ác của kẻ khác. Ta cũng tán thành, nhưng đây không phải vấn đề. Bạch Chước vỗ tay một cái, cảnh tượng ác quỷ đạo lập tức biến mất trước mặt hai người, ngay sau đó, một dãy núi non kéo dài trùng điệp xuất hiện trước mắt họ, dãy núi xanh biếc, cây xanh bóng mát, suối nước trong vắt, hoa thơm cỏ lạ, nhiều không đếm xuể, một con tinh tinh lớn giơ lá cờ nhỏ lên, mở miệng thét, mau theo ta, nào, đi cùng với ta xem phong cảnh bên này. Một đám người đầu thai theo sát sau lưng nó, các ngươi nhìn xem, suối nước này, nó trong suốt nhường nào, còn hết sức ngọt ngào. Chỗ này của chúng ta chính là thiên đường của nhân gian, là cõi trời trên nhân thế. Vô số phong cảnh tự nhiên, đủ loại trái cây phong phú cho các ngươi mặc sức ăn uống. Chỉ cần gia nhập thú vương đạo, mọi người có thể biến thành các loại động vật. Bất luận là ngu xuẩn hay là uy phong, đều tùy theo tâm ý các ngươi. Có thể biến trở về hình người không? Đương nhiên, tùy ý đổi, lúc biến về hình người cũng có thể thu được sức mạnh thú vương tương ứng. Bỗng nhiên có một người nhịn không được hỏi, như vậy, chúng ta có cần phải làm việc gì không? Việc cần phải làm. Tinh tinh lớn quay đầu lại, chỉ vào người nọ, câu hỏi này rất hay. Hàng tháng các ngươi đều phải tham gia một buổi vũ hội cùng hoang long trọng. Chu choa, quá tuyệt vời. Ta muốn làm một con sư tử hùng tráng, có được sức mạnh của sư tử. Ta muốn làm khỉ, là loại sinh ra từ trong tảng đá ấy. Các ngươi quá vô nghĩa. Ta muốn làm chim bay, bay lượn về phía chân trời. Mọi người hưng phấn trò chuyện, Bạch Chước vỗ vỗ tay, toàn bộ cảnh tượng biến mất trước mặt hai người, lại một thế giới xuất hiện, chỉ thấy trên quảng trường chất đầy binh khí và áo giáp, một gã đàn ông mặc chiến giáp lớn tiếng nói, đến Atula đạo đi. Hãy đến nhìn thử đi. Chỉ cần đến đây là có thể nhận những binh khí cực phẩm, tùy ý lựa chọn, còn có công pháp tuyệt thế tương ứng nữa. Đám người đầu thai tò mò nhìn xung quanh, có người nhặt lên một thanh rìu chiến bọc trong lửa đỏ, hứng thú hỏi, binh khí này có phương pháp sử dụng tương ứng. Đương nhiên, gã đàn ông ban nãy đi lên phía trước, lấy ra mấy quyển công pháp đưa tới, lại một người hỏi, ta không thích dùng binh khí, liệu có pháp môn nào dùng cho kẻ tay không tất sắc chăng? Cũng có. Gã đàn ông kia liền tiện tay lấy ra 7-8 quyển bí kíp gia nhập Atula dạo. Mỗi khi sức chiến đấu được đề thăng lên một cấp bậc thì sẽ có công pháp thiên phú tương ứng, cùng với chiến giáp miễn phí. Nếu như thực sự xuất sắc, chúng ta sẽ tặng một thú chiến siêu cường. Ngoài ra, gã đàn ông vỗ tay một cái, chỉ thấy hư không khẽ động, mấy người phụ nữ đi tới, mọi người phát ra tiếng kinh hô trầm thấp, nhìn thấy không? Phụ nữ của bộ tộc Atula chúng ta là xinh đẹp nhất trong lục đạo. Ha ha ha, nhưng muốn chiếm được trái tim thiếu nữ Atula, đầu tiên các ngươi phải đánh bại cô ấy. Bạch. Trước nhìn Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nói, quảng cáo không tệ. Bạch Chước vỗ tay, thế giới Atula cũng đi xa trong nháy mắt, mấy thế giới khác cũng như thế này, không khác biệt lắm. Nói chung, các giới lục đạo đều đang chiêu mộ thêm người. Bạch Chước nói, vì sao bọn họ đều vội vàng chiêu mộ như thế? Có mục đích gì? Cố Thanh Sơn hỏi, Bạch Chước giải thích. Dân cư của thế giới nào hưng thịnh hơn thì sẽ giành được nhiều tài nguyên của núi thần hơn, thế giới trở nên cường đại hơn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói, đây không phải là chuyện tốt sao, ta thấy mỗi một thế giới đều đang giành giật người một cách rất chuyên nghiệp. Vậy thì vấn đề nhỏ mà ngươi nói là cái gì? Bạch Chước vỗ tay, một thế giới mới xuất hiện ở trước mặt hai người, mây mù lượn lờ, không phải sương thì là mây, không phải mây thì là sương, không có gì khác cả. Nơi này là Thiên Cung. Hả? Tại sao không ai đến Thiên Cung hết? Cố Thanh Sơn nói, nhìn người đàn ông ngồi trong mây mù kia, Thường Ngộ Lễ, đây là trinh thám nhân tộc đi làm nhiệm vụ cùng với Bạch Chước, sau đó chết thảm dưới miệng hổ. Thường Ngộ Lễ đứng lên, cười khổ nói, Cố huynh, có điều huynh không biết. Xây dựng Thiên Cung này cực kỳ tiêu hao tài nguyên, chỉ là kiến tạo mây mù thôi đã hao tốn không biết bao nhiêu lực lượng của núi thần rồi.

Trên người có một sức mạnh vô danh phủ xuống, lời chúc phúc của chư giới trong quá khứ, luồng sức mạnh này tán ra bốn phương tám hướng, bị những ý chí thế giới kia phát hiện, chỉ một thoáng, toàn bộ quang ảnh của thế giới và mặt tường thành đều biến mất, trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện một cảnh tượng khác, từng bóng hình tàn tạ hiện ra, thân thể to lớn, tứ chi thon dài, không có mặt mũi, tương tự như con người, linh hồn còn sót lại của chư giới. Tất cả chúng nó đều bị Renedon hủy. Diệt, chỉ còn lại một chút tàn hồn, trốn trong thế giới thiên trụ, chúng nó chỉ dám xuất hiện vào ban đêm, dùng chút lực lượng ít ỏi còn lại để kết nối với nhau, khát cầu thu được tất cả sức mạnh để cho mình có thể tồn tại lâu hơn một thời gian. Cố Thanh Sơn phất tay, nói, đã lâu không gặp, ta cho là mình không có cách nào giải quyết vấn đề của các ngươi, cho nên mới không đến gặp các ngươi, nào ngờ bây giờ lại biết được một tin tức. Rất nhiều tàn hồn của chư giới yên lặng nhìn hắn, hắn chỉ vào con mắt trái của mình, nói, hiện tại có một cơ hội, có thể lên núi thần Tu Di lánh nạn. Các ngươi sẽ có được tất cả chúng sinh vạn vật nơi đó, và cùng tồn tại với thần Sơn. Nghe này, ta không biết rõ lắm về chuyện của các ngươi, cũng không biết các ngươi nghĩ gì. Nếu như các ngươi bằng lòng, vậy hãy đến trong mắt của ta, chỗ ta có hai thuật pháp thế giới có thể tạm thời lưu giữ các ngươi. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói, nếu các ngươi không muốn, không có bất cứ người nào có thể ép buộc các ngươi. Đợi qua vài hơi thở, những tồn tại to lớn này đều gật đầu, chúng nó hóa thành vô số đốm sáng, bay lượn qua lại xung quanh Cố Thanh Sơn. Tạ ơn, từng. Âm thanh vang lên bên tai hắn, toàn bộ đốm sáng bay vào trong mắt hắn, tụ lại cùng một chỗ, giống như mặt trời tỏa ra vô số ánh sáng, trên giao diện chiến thần bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ mắt của ngài chứa quá nhiều linh hồn thế giới, sẽ mang đến đau đớn to lớn, xin lập tức thả chúng nó ra ngoài. Cả người Cố Thanh Sơn run lên, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, hắn khinh thường nói, cái này mà cũng gọi là đau. Còn kém xa lực lượng song long. Giao diện chiến thần lần nữa hiển thị dòng chữ nhỏ phát sáng xin chú ý, mắt của ngài chứa quá nhiều linh hồn thế giới, nếu như ngài không lập tức thả chúng nó ra ngoài, mắt của ngài sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Máu từ trong con ngươi không ngừng chảy xuống, Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, đừng nói nữa, lần trước tới đây, nếu như không phải chúng nó nói cho ta, ta căn bản không có cách nào biết được Thanh Long đang ẩn náu trong bóng tối. Ta nợ bọn chúng. Hắn. Tùy ý lau máu trên khóe mắt, thân hình phóng lên cao, bay vút về phía thiên trụ, trước núi Tu Di, Cố Thanh Sơn lơ lửng giữa không trung, vô số đốm sáng từ trong con mắt trái của hắn bay ra ngoài, chậm rãi bay vòng xung quanh thân hắn, Cố Thanh Sơn có thể cảm nhận được một loại cảm xúc mừng rỡ nhảy nhót từ trong những đốm sáng này. Chúng ta, mong muốn. Các thế giới nói nhỏ. Đã như vậy, không nên chờ nữa, đi thôi. Cố Thanh Sơn chịu đựng cơn đau nhức truyền tới từ trong mắt mình, nói, nghe được câu này của hắn, toàn bộ đốm sáng bay xa về phía núi thần, chậm rãi rơi vào trong đó, một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, đột nhiên, núi. Thần Tu Di mãnh liệt phóng ra ánh sáng lưu ly thuần khiết, soi sáng hư không vô tận, toàn bộ sáu thế giới xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, ánh mắt hắn lướt qua lục đạo thế giới, phát hiện pháp tắc của lục đạo thế giới đang dần dần trở nên hoàn thiện, từ giờ trở đi. Những người gia nhập vào các giới đã không còn quyền lựa chọn, bọn họ đều phải nhập vào trong hoàng tuyền trước, rồi từ hoàng tuyền đầu thai đến các giới khác, đây mới là phương thức đầu thai chính xác. Núi thần Tu Di có được sức mạnh của chư giới, đầu tiên liền sửa lại điểm này, tầm mắt Cố Thanh Sơn rơi ở thiên giới, chỉ thấy những người được hắn tiếp đón, đến thiên giới đều đang bận rộn kiến tạo thiên cung, có thể đầu thai làm người của thiên giới, bản thân cũng phải có nghị lực vô cùng lớn. Tâm trí cũng không phải mức độ mà người phàm có thể sánh ngang, chỉ thấy trong thiên cung, một luồng tiên khí sinh ra từ trong mây mù, không một tiếng động rót vào trong thân thể những người đó, bọn họ đã bắt đầu được tiên khí bồi dưỡng, triệt để thoát ly thân thể phàm tục, trở thành sinh linh thiên giới chân chính, sau đó từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành tiên nhân, quá trình này dài đằng đẵng, nhưng dù sao không cần tu vi cũng vẫn có thể gửi hồn ở thiên giới, sẽ không xảy ra vấn đề khác. Với người tu hành, phải độ vô số thiên kiếp hung hiểm mới có cơ hội trở thành tiên nhân, Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn một chút, bỗng nhiên đưa tay lên che mắt phải, một mảnh đen kịt, mắt trái không còn nhìn thấy gì nữa, mang theo nhiều mảnh vỡ thế giới như vậy đã tạo thành tổn thương cực lớn đối với con mắt trái, Cố Thanh Sơn nhìn lên giao diện chiến thần, quả nhiên, sớm có dòng chữ nhỏ phát sáng ở phía trên chú ý, ngài đã mù một mắt. Cố Thanh Sơn thở dài, có vẻ bất đắc dĩ, bỗng nhiên, toàn bộ quần sáng trên núi thần Tu Di đều thu về, tất cả khôi phục lại như thường, thân hình Bạch Chức xuất hiện, cười với Cố Thanh Sơn, nói, Cố đại ca, thật sự ta không biết nói cái gì cho phải. Hai vấn đề của núi thần đều được huynh giải quyết rồi, sau này chúng ta cũng không cần quan tâm gì nữa, chỉ cần an ổn sống qua ngày. Cố Thanh Sơn nhìn nụ cười sáng lạng trên mặt hắn ta, suy tư chốc lát, nói rằng, ta không thể ở đây lâu, Bạch Chước, huynh hãy nhớ kỹ một việc. Đã là tu sĩ, trong lòng không được có loại suy nghĩ sống an ổn này. Vì sao? Bạch Chước mờ mịt hỏi, bởi vì tất cả sự an ổn trên thế giới đều chỉ là ảo giác thoáng qua rồi biến mất, là gió bụi không thể nắm bắt, và là một bức tường không thể dựa vào. Cố Thanh Sơn nói, Cố đại ca, ta không rõ. Bạch Chước nói, ta hỏi huynh, tại sao trước đây núi thần lại suýt chút nữa bị hủy diệt? Các huynh chiến đấu vì cái gì? Rồi tại sao lại hồi sinh? Cố Thanh Sơn nói, hắn tiến thêm một bước, hỏi, nếu như lần trước ta không đến độ kiếp thì cuối cùng thành trì sau lưng các huynh sẽ có kết cục ra sao? Cha mẹ thân nhân của các huynh có thể sống sót dưới công kích của đại quân yêu quỷ. Bạch Chước suy nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu, Cố Thanh Sơn vươn một ngón tay, cách không chạm vào hắn ta một cái, trầm giọng nói, nhớ kỹ, thế gian chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức đủ để bảo vệ tất cả mọi thứ bên cạnh huynh. Ánh sáng lưu ly lóe lên, Cố Thanh Sơn bay đi xa dần theo ánh sáng ấy, được truyền tống lên trên đỉnh núi, Bạch Chước đứng tại chỗ, sửng sốt hồi lâu, đỉnh núi thần, thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra, cụp mắt nhìn xuống phía dưới, thần Sơn cũng không làm khó những tu sĩ và yêu tinh kia, chỉ có điều lục đạo thế giới đều rất rộng lớn, bọn họ phải toàn lực bôn ba mới có hy vọng chạy lên đến đỉnh núi sớm một chút. Chương 1493, thần thông Tu Di biến dị. Đám mây bốn phía tản ra, thiên địa giao cảm, một sức mạnh vô danh tự nhiên sinh ra, Cố Thanh Sơn đứng ở đỉnh núi Tu Di, lặng lặng cảm thụ được một cổ sức mạnh vô hình cuồn cuộn trên bầu trời, đây là lực lượng của núi thần, nó yêu cầu Cố Thanh Sơn làm hai chuyện, Cố Thanh Sơn đều đã làm xong rồi, hiện tại, núi thần chuẩn bị thực hiện lời hứa, chỉ thấy trên giao diện chiến thần, giống chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện ngài giúp đỡ thiên cung bổ sung lượng nhân khẩu đầu tiên, lại giúp đỡ núi thần Tu Di thu hoạch đầy đủ nguyên lực thế giới. Từ giờ trở đi, núi thần Tu Di hoàn toàn khôi phục lại tình trạng vận hành bình thường. Núi thần Tu Di căn cứ vào danh cách Miêu Vương của ngài, Thăng Thần Thông tự tại Quốc Chi Sơn của ngài thành thần thông Tu Di thích hợp với ngài nhất, xem như là báo đáp cho việc làm lần này của ngài. Thần thông tự tại của ngài, Trấn Tà Quốc Chi Sơn chuẩn bị tiến hóa. Núi thần đã quen trao đổi với ngài thông qua trường thương của ngài, hãy cứ tiếp tục như vậy, cầm chân xích ma thương đợi núi thần liên hệ với ngài. Cố Thanh Sơn lấy chân xích ma thương ra, nắm trong tay, chỉ thấy cổ sức mạnh vô hình trên bầu trời giáng xuống, lượn lờ trên trường thương, sau đó vọt vào trong thân thể Cố Thanh Sơn. Ôi, Cố Thanh Sơn toàn lực tiếp nhận sức mạnh do núi thần rót vào, bỗng nhiên hắn phát hiện, luồng sức mạnh vô hình trên trường thương đang dần dần tản ra những tia sáng nhỏ vụn, trên giao diện chiến thần lập tức hiện lên một hàng chữ những tàn hồn của chư giới đang chúc phúc ngài, chúng nó cảm kích tất cả những gì ngài đã làm cho chúng nó. Thần thông Tu Di của ngài nảy sinh biến hóa. Xin đợi 5 giây, thần thông của ngài sẽ hoàn thành tiến hóa triệt để. 5 4 3 2 1 Hoàn thành. Thần thông tự tại của ngài đã tiến giai lên thần thông Tu Di. Đặc biệt nhắc nhở, bởi có chư giới chúc phúc, nên thần thông đã biến dị. Căn cứ vào danh cách của ngài, ngài chiếm được thần thông Tu Di sau đây, hóa thân quốc hoàng, biến dị. Khi ngài sử dụng thần thông này, ngài có thể hóa thân thành quốc hoàng, thu được năng lực sau. Hấp thu lực lượng, ngài sẽ không hấp thu sức mạnh linh hồn bản nguyên từ hư không nữa, mà thông qua ăn uống và thôn phệ, ngài lấy được sức mạnh linh hồn bản nguyên gấp bội. Dạ mị quỷ ảnh, khi màn đêm buông xuống, ngài có thể kết nối với vật phẩm siêu phàm này. Sau khi nhận được sự đồng ý của bọn họ, ngài có thể mượn dùng một năng lực nào đó của bọn họ, mỗi đêm một lần. Cố Thanh Sơn nhìn phần giải thích cho dạ mị quỷ ảnh, chỉ cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh một cái, sức mạnh của núi thần Tu Di, lại thêm lời chúc phúc đến từ những thế giới bị tàn phá, nhất định đã hình thành năng lực này. Cố Thanh Sơn quan sát phía dưới núi, tạm thời những người khác còn chưa lên tới đỉnh núi, lúc này không còn ai khác ở đây, trong lòng hắn hơi ngứa ngáy, nhịn không được mà phóng ra thần thông, hóa thân quốc hoàng. Một con mèo quýt đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi, mèo quýt nhìn. Đuôi, tư thái, móng vuốt, rồi sờ sờ từ lỗ tai đến râu mép của mình, từ từ híp mắt lại, đây là quốc hoàng sao, đâu có khác gì đâu nhỉ, may mà thần thông thay đổi, mèo quýt nhìn sắc trời một chút, lúc này trời mới sẫm tối, nhưng qua hoàng hôn rồi nên cũng được xem là ban đêm, mèo quýt xuề móng vuốt ra, giơ lên không trung kêu, meo meo meo meo meo meo, dây. Lắc, giữa không trung truyền đến âm thanh vù vù nghe có vẻ hứng thú, Duy Tôn đồng ý, mèo quýt nhận được sự đồng ý của nó, phát động tu di thần thông, dạ mị quỷ ảnh, nó dần dần dung nhập vào màn đêm, triệt để biến mất, mèo quýt ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn lại người mình một cái, nó cũng không nhìn thấy bản thân mình, mèo quýt bắt đầu chạy từ từ, những nơi nó chạy qua, không hề để lại dấu vết gì. Như vậy cũng không có bất kỳ ai phát hiện ra hành tung của nó, mèo quýt khẽ gật đầu, ngọc không tì vết, mượn. Dùng này rất thú vị, ngoại trừ cái này, dạ mị quỷ ảnh cũng rất khác với Bách Đăng Minh của Duy Tôn. Bách Đăng Minh có thể mượn dùng sức mạnh của kẻ địch, nhưng chỉ hạn chế một lần, dạ. Mị quỷ ảnh lại là mượn dùng sức mạnh của vật phẩm siêu phàm, có thể dùng suốt đêm, méo quyết dứt khoát đi bộ một vòng quanh đỉnh núi, lĩnh hội công dụng kỳ diệu của thần thông, nếu như có thể dung nhập vào bóng đêm một cách triệt để, sẽ thuận lợi làm rất nhiều chuyện, phương thức chiến đấu của bản thân cũng sẽ có những thay đổi mới, thần thông tu di quả nhiên kinh người, tuy rằng thoạt nhìn không có gì khác với thần thông tự tại, nhưng đúng là tốt hơn nhiều. Mèo quýt vừa nghĩ vừa cất bước về phía. Trước một khắc nọ, nó đột nhiên dừng lại, thân thể lui về sau, lúc này mèo quýt đang đứng ở mặt trái đỉnh núi, ngay trước một tảng đá trên vách núi, nó quay đầu nhìn hư không bên ngoài vách núi. Mèo mèo. Mèo quýt cúi đầu kêu một tiếng, biểu cảm trở nên nghiêm túc, ngay lúc đó, đột nhiên nó phát hiện ở ngoài vách núi lại có một chút linh lực nhẹ nhẹ dao động, kỳ quái, đây hình như là linh lực pháp quyết của Bách Hoa Tông, mèo. Quýt chỉ trầm tư chốc lát, rồi bỗng nhớ lại tình cảnh độ kiếp lần trước, lúc đó mình đi trước, lẽ nào sư tôn phát hiện gì đó ở chỗ này, nàng biết mình sẽ quay lại núi tu di độ tu di sơn kiếp, cho nên mới để lại đầu mối gì đó cho mình, nghĩ tới đây. Mèo quýt vương móng vuốt bấm một bí quyết, meo meo, hiện. Chỉ một thoáng, một thuật pháp hiện ra trên móng vuốt nhỏ, bay về phía ngoài vách núi, dẫn đến vô số linh quang, những linh quang quanh quẩn ở trên không trung, hiện ra một bậc thang thông lên bầu trời, dòng chữ nhỏ phát sáng nhanh chóng xuất hiện trước mắt mèo quýt ngài phát hiện đăng thiên lộ của núi thần tu di. Mèo. Quýt hơi do dự, vương móng vuốt. Thận trọng bước lên trên bậc thang, móng vuốt dẫm phải một khoảng không, mèo quýt vương móng vuốt dẫm thử vài lần nhưng vẫn không thể chạm được vào bậc thang, nó bối rối nhìn vào bậc thang, vì sao mình không thể đi lên, mèo quýt suy nghĩ thật lâu, cũng dùng nhiều loại phương pháp, nhưng vẫn không cách nào bước lên bậc thang, linh quang của thuật pháp kéo dài một hồi, cuối cùng dần dần tan biến, thông thiên lộ lại ẩn nấp lần nữa, không bị bất kỳ ai phát giác, giao diện. Chiến thần đột nhiên hiện ra dòng chữ nhỏ phát sáng ngài có hai thân phận thần linh hoàng tuyền, không thể lên trời. Giao diện chiến thần, ta có được hai thân phận hoàng tuyền nào? Cố Thanh Sơn hỏi, giao diện chiến thần nói, trên thực tế, ngài biết mình có hai thân phận nào, nhưng ngài đã hỏi, ngươi sẽ nói cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói tiếp, ta sẽ thu phí. Giao diện chiến thần nói, chỉ thấy con số chỉ hồn lực còn thừa lấp lóe một cái, hắn liền bị trừ mất 200 điểm hồn lực, Cố Thanh Sơn. Giao diện chiến thần nói, ngài có được hai thần khí bên trong thế giới hoàng tuyền, theo thứ tự là Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng và Lục Giới Thần Sơn Kiếm, và ngài cũng đã được xác nhận là chủ nhân của chúng, cho nên thân phận của ngài chính là Quỷ Vương Hoàng Tuyền và Lục Giới Sơn Thần. Nếu như ngài muốn lên đăng thiên lộ thì nhất định phải từ bỏ hai thân phận này. Cô Thanh Sơn im lặng suy nghĩ, nói, cũng có nghĩa là, ta nhất định phải từ bỏ hai binh khí này. Đúng. Giao diện chiến thần trả lời, đừng có mơ. Cố Thanh Sương thốt ra, đã từng có một hắn khác cảnh báo hắn, tuyệt đối không thể từ bỏ thân phận Quỷ Vương Hoàng Tuyền, thế nhưng hắn đó lại không đề cập tới Lục Giới Thần Sơn Kiếm. Cố Thanh Sơn hơi khựng lại, trong lòng hắn, mặc dù Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng quan trọng nhưng cũng không phải không thể từ bỏ được, nhưng Lục Giới Thần Sơn Kiếm và hắn đã kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau lâu như vậy, là kiếm của hắn. Một kiếm tu tuyệt đối sẽ không từ bỏ kiếm của mình, nếu một hắn khác có được Lục Giới Thần Sơn Kiếm thì đương nhiên sẽ coi trọng thanh kiếm này, đồng thời sẽ nhắc nhở hắn, mà hắn đã không nói như vậy, xem ra hắn khác đã không có được Lục Giới Thần Sơn Kiếm. Chương 1494, nhắc nhở của sợi dây may mắn. Ngược lại, Nếu mình chỉ có trấn ngục quỷ vương thì có lẽ sẽ cân nhắc về tình hình trước mắt, thế nhưng mình có lục giới thần sơn kiếm, mình tuyệt đối không từ bỏ thanh kiếm này, càng không thể từ bỏ thân phận hoàng tuyền, vậy có nghĩa là hắn kia không có thanh kiếm này, đây là chuyện có thể khẳng định chắc chắn. Cố Thanh Sơn thở dài, sư tôn, xem ra tạm thời con không thể đi tìm người. Hắn thầm nói trong lòng, Bách Hoa tiên tử, Tạ Đạo Linh không phải là tu sĩ bình thường, trong trường hợp thông thường thì vốn không cần người khác quan tâm tới nàng. Cố Thanh Sơn nghĩ vậy, lập tức lui về phía sau mấy bước, rời khỏi mép vách núi. Lúc này ở một bên khác của vách núi bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, nhóm yêu tinh và các tu sĩ lần lượt đi đến. Trên thực tế, vừa rồi đã có yêu tinh đến, chỉ là Cố Thanh Sơn bận xem xét tình hình đăng thiên lộ nên tạm thời không để ý tới bọn chúng. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra điều tra, phát hiện tất cả mọi người đều đến đông đủ, hắn hủy bỏ trạng thái quốc hoàng, khôi phục lại thành người, chỉ một thoáng sau, Dạ Mị quỷ ảnh biến mất khỏi người hắn, những yêu tinh và tu sĩ kia lập tức phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, ông lão râu dài bay tới đầu tiên, hét lớn, chú ý. Người cuối cùng lên đỉnh chính là Cố Thanh Sơn, hắn phải biến thành con vương thất cho mọi người xem. Quốc Vương yêu tinh ở sau lưng ông ta hạ giọng nói sai rồi, không phải là vương thất mà là vương bát, con rùa. Ông lão râu dài quay đầu trừng mắt với quốc vương, nói, thất hay bát có gì khác nhau? Ta nhớ là thất, các ngươi nói sao? Ông lão nhìn về phía nhóm tu sĩ đi theo kia, các tu sĩ nhìn nhau, cúi đầu xuống, Cố Thanh Sơn nhíu mày, nói, ta còn đến sớm hơn các ngươi. Chơi xấu. Nhóm yêu tinh ồn ào, chúng ta tới được một lúc rồi mà không phát hiện ra có ai trên núi hết. Quốc vương yêu tinh lại hét lớn, mau biến thành con rùa đi. Mau. Mau. Ông lão râu dài lại thúc giục, những tu sĩ kia cũng đầy vẻ mặt chờ mong. Cố Thanh Sơn im lặng, chuyện gì khác thì còn có thể thương lượng nhưng rõ ràng là hắn tới đầu tiên, lại còn phải biến thành con rùa. Chuyện này hắn không làm được, này, ta tới trước thật mà. Hắn nói, lại phát động thần thông tu di hóa thành mèo quýt, sau đó biến mất trước mặt mọi người. T-N-H-L-O-N có ải T-M-T-U-N, N thôi. Người đâu? Ông lão râu dài hoang mang hỏi, bên trong hư không truyền đến tiếng mèo kêu, meo meo, meo meo meo. Ông lão râu dài nghe xong, gật đầu liên tục, nói, ta tin, đúng là ngươi tới trước, không nên bắt ngươi biến thành con rùa. Ông ta quay đầu nhìn về phía một tu sĩ khác đang lau mồ hôi, ông ta chưa kịp nói lời nào thì núi thần đột nhiên phát ra động tĩnh, linh quang dạt dào tập trung trên đỉnh núi, bùng phát thành một luồng ánh sáng cao ngút trời, độ kiếp đã hoàn thành, lúc này, núi thần tu di sẽ đưa từng người trở về thế giới vốn dĩ của họ, chỉ một thoáng sau, từng tia linh quang lại xuất hiện, chiếu vào trên người mọi người, ầm, linh quang này bao bọc lấy mọi người, từ trên đỉnh núi bay ra ngoài, Cố Thanh Sơn và tất cả yêu tinh xuyên qua hư không với tốc độ nhanh nhất, chỉ trong chốc lát bọn họ đã tới vùng hư không cần phải đến, meo meo, không ổn. Cố Thanh Sơn biến sắc, nói mình đã giết Thương Vô Chương ở đó, sau đó dựa vào sức mạnh độ kiếp để thoát thân, lúc này chắc chắn khu vực ấy đang bị vô số ác quỷ vây quanh, có lẽ ngay cả quỷ chủ cũng ở đó. Cố Thanh Sơn không do dự, vung móng vuốt thả ra ba đồng tiền, thiên sứ đoạn tội, trật tự ma vương, cổ thụ kinh cức. Ba đồng tiền tạo thành sự cộng hưởng tuyệt vời tương ứng với từng vật biểu tượng, hai tia sáng rực rỡ từ đồng tiền, thiên sứ đoạn tội và trật tự ma vương chiếu vào người Cố Thanh Sơn, tiền cổ thụ kinh cức cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu vào ảo ảnh cây cổ thụ hiện ra sau lưng hắn. Cổ thụ kinh cức vẫn nhớ lời căn dặn của Lô Ra, nó vẫn luôn đi theo bên người Cố Thanh Sơn, ba sức mạnh tập trung lại, meo, meo meo meo meo. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói, mặc dù ông lão râu dài vẫn không nhìn thấy hắn nhưng cũng lớn tiếng trả lời lại, được, chúng ta cùng đi. Tâm. Ý Cố Thanh Sơn khẽ động, khói đen vô tận từ ba đồng tiền tuôn ra ngoài, nhanh chóng lan ra bao phủ cả người hắn và nhóm yêu tinh, tuần du, phát động, toàn bộ bốn phía hư không lập tức biến mất, một dòng sông lấp lánh ánh sáng xuất hiện trước mắt mọi người, dòng sông thời gian, đám người bay lơ lửng bên trên dòng sông. Cố Thanh Sơn nhìn dòng sông cùng với màn sương mù nổi bên trên nó, thở dài một hơi, lần này an toàn rồi, hắn nhìn nhóm yêu tinh, nói, meo meo, ngay lúc này, có chuyện lạ xảy ra, nhóm yêu. Tinh chỉ nghe thấy đối diện có tiếng mèo kêu thất thanh, sau đó không có động tĩnh nào nữa, tiếng mèo kêu kéo ra thật dài, rồi bay tới một nơi nào đó cực kỳ xa xôi, trong nháy mắt, không thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, ông lão râu dài chớp chớp mắt, xoay người nhìn đằng sau lưng, hỏi, hắn nói chờ. Quốc vương yêu tinh nói, đúng vậy, hắn nói chờ hắn. Hắn có nói từ hắn không? Ông lão râu dài hỏi, dựa theo giọng điệu của hắn thì chắc hẳn có từ này. Quốc vương nói, vậy chúng ta chờ ở đây. Ông lão râu dài đánh nhịp nói, Cố Thanh Sơn bay vút đi trong hư không vô tận, những tồn tại thần bí ẩn hiện trong hư không đều không cảm nhận hay phát hiện ra hắn, một lực kéo cực lớn kéo cả cái cơ thể mèo của hắn bay tới một vùng đất bí mật đã lâu không xuất hiện, thi thể khổng lồ, Cố Thanh Sơn vừa bay vừa cảm thấy thắc mắc, thi thể khổng lồ đã lâu không liên lạc với hắn, hắn cũng rất lo lắng, không biết tình trạng hiện tại của đối phương như thế nào. Bây giờ nó đột nhiên lại dẫn mình qua đó, chẳng lẽ có chuyện gì? Cố Thanh Sơn nghĩ vậy nên lập tức muốn hủy trạng thái quốc hoàng, cần phải dùng bản thể của hắn đi gặp thi thể khổng lồ mới đúng. Hắn vừa suy nghĩ tới đây thì bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó. Hắn lập tức cúi đầu quan sát sợi dây ngắn màu tím quấn ở trên móng vuốt của mình, nó quấn chặt vào móng vuốt của hắn. Giống như không cho phép móng vuốt của hắn có bất cứ sự thay đổi nào, đây là sợi dây vân đồ có thể mang lại may mắn, vì sao nó đột nhiên quấn chặt lấy móng vuốt. Cố Thanh Sơn im lặng. Bỗng nhớ lại lời nói của Lô Ra lúc ấy, thật ra trên tay em có một bảo vật bên kỳ quỷ mà gia tộc chim kinh cức truyền lại từ đời này qua đời khác, sợi dây vân đồ. Lô Ra dùng tay tháo cái dây màu tím thắt trên cổ tay của mình ra, thấp giọng nói, tác dụng của nó là một loại may mắn đặc biệt. May mắn, Cố Thanh Sơn im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn để nguyên trạng thái quốc hoàng và thần thông, dạ mị quỷ ảnh. Theo như những sự việc sẽ xảy ra sau đó, thì trên một mức độ nào đó, quyết định này của hắn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống chết của hắn. Không biết qua bao lâu, một thế giới tối tăm đột nhiên xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, vô số những bộ xương khô màu đen đang đi lại không biết mệt mỏi trên khắp mặt đất khô cạn, một cây cột bằng đồng khổng lồ đứng giữa trời và đất, không nhìn thấy đầu đuôi, lúc này mèo quýt tới đó. Nó nhẹ nhàng rơi vào trong hư không trước cột đồng, nhìn lên trên cột đồng, chỉ thấy một bộ xương trắng loang lỗ ẩn giấu bên trong chiến giáp màu đen, đang được cố định bên trên cột đồng, cẩn thận. Giọng nói thi thể khổng lồ đột nhiên vang lên, khi câu nói này vừa vang lên, một trong những bộ xương khô màu đen rải rác khắp nơi trên mặt đất đột nhiên dừng lại, giọng nói của thi thể khổng lồ từ trong miệng của bộ xương khô truyền đến, ta không biết ngươi đang ở đâu, nhưng ta biết ngươi đã tới. Bộ xương khô đưa tay chỉ vào thi thể khổng lồ, mau, thời gian cấp bách, mau giúp ta giết chết mấy con trùng kia. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, bộ xương được treo trong chiến giáp màu đen dường như đã không còn chút xác thịt nào nữa. Chương 1495, trong cửa và ngoài cửa. Trên xương cốt đầy những vết tích của gặm nhấm, chỉ có đầu và cổ của thi thể khổng lồ là còn một chút xác thịt chưa bị ăn đến. Có một con quái vật mọc ra 7-8 cái chân dài, đang nhanh chóng leo lên trên khung xương, gặm nhấm thi thể từng tí một, mèo quýt nhảy lên một cái. Lặng lẽ bay về phía cột đồng, nó nhẹ nhàng đáp lên trên bờ vai của thi thể khổng lồ, rón rén đi đến gần một con quái vật, xem xét tỉ mỉ hình dáng của đối phương. Cố Thanh Sơn thề là hắn chưa từng nhìn thấy quái vật nào như thế này, hình thể của loại quái vật này phải có kích thước bằng hai người, toàn thân được cấu tạo từ xương trắng và bắp thịt màu đen, một đôi mắt đờ đẫn nhưng lại lộ ra vẻ hung ác. Giống như một loại động vật biển được gọi là cá mập ở thế giới nguyên sơ, nó có một cái miệng lớn hình thoi dài với màu sắc sặc sỡ, một cái lưỡi dài đầy chất nhầy từ trong miệng thò ra. Khi nó liếm vào xác thịt của thi thể khổng lồ, xác thịt lập tức biến thành một chất lỏng mềm mềm, bị lưỡi dài hút vào, thực sự không thể tưởng tượng được, thi thể khổng lồ lại bị quái vật như vậy ăn hết xác thịt toàn thân. Chỉ còn lại cái đầu và cổ là còn thịt, quái vật kia mãi ăn nên không nhìn thấy mèo quýt vừa xuất hiện, mèo quýt lặng lẽ tới gần. Định động thủ, coi chừng, con vật này khi xù lông lên thì có thể phun ra 8 triệu tấn nọc độc, biến toàn bộ thế giới thành chất lỏng, vĩnh viễn không thể khôi phục được. Giọng nói của thi thể khổng lồ lại vang lên, đây là cái gì? Mèo quýt dùng thần niệm hỏi bộ xương khô màu đen, kẻ gõ cửa tận thế, côn trùng đáng sợ chuyên dùng để đối phó ta. Nếu không phải ta thấy lần này ngươi vừa vặn có được pháp môn ẩn giấu toàn bộ cơ thể, thì ta cũng không dám để ngươi tới đây. Nếu ngươi xuất hiện trước mặt nó, ngươi sẽ bị nó ăn hết mà không hề có sức phản kháng. Thi thể khổng lồ nói, kẻ gõ cửa, tận thế, thật là cái tên kỳ cục, mèo quýt chợt nghĩ ra gì đó, hỏi, nếu là đồ vật thì sao? Nó có ăn đồ vật không? Thi thể khổng lồ nói, không, nó chỉ ăn máu thịt, đối với đồ vật thì làm như không thấy.

hắn nói nhỏ, giống như thời thượng cổ thôi. Giao diện chiến thần nói, Cố Thanh Sơn biến thành mèo quýt, dương móng vuốt lên, ba đồng tiền được ném lên không trung, sương mù màu đen lan ra khắp nơi, bao phủ tất cả mọi người ở trong đó, nghe này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới thời khắc đó, nhưng chúng ta có một chuyện khác phải hoàn thành, không thể bị bại lộ hành tung vào lúc này. Cố Thanh Sơn nói với nhóm yêu tinh, sắc mặt ông lão râu dài trở nên nghiêm túc, lớn tiếng nói, không thành vấn đề, để chúng ta cùng nhau chiến đấu. Nhóm yêu tinh reo hò, cùng nhau chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói, ông hiểu ta đang nói về cái gì sao? Ông lão râu dài trừng mắt nói, đừng khinh thường người khác. Chúng ta sẽ không để cho bất cứ ai biết ngươi đi cùng chúng ta. Ta sẽ tập trung toàn bộ yêu tinh lại, yểm trợ cho ngươi. Nhóm yêu tinh thi nhau vỗ ngực nói, chúng ta yểm trợ cho ngươi. Đúng, chính là như vậy. Cố Thanh Sơn hớn hở nói, ai bảo yêu tinh không đáng tin cậy, xem ra đều là tin đồn. Mặc dù chúng rất thích vui đùa nhưng ít nhất trong việc đại sự thì bọn chúng vẫn rất đáng tin. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn phát động sức mạnh của ba đồng tiền, chỉ thấy một sức mạnh vô hình bao trùm lên toàn bộ mọi người, đưa bọn họ bay vút đi trên dòng sông thời gian. Bọn hắn đi về thời đại quá khứ, trở về thời khắc quan trọng nhất, thế giới tháp cao, không sai. Đây là trật tự cuối cùng, cùng với người gia tải. Trật tự. Linh hồn tim tiếu giả nhìn chằm chằm Barry, khàn giọng nói, nó kích động đến mức toàn thân run rẩy, trải qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng đã tới thời khắc này, ngay cả loại tồn tại như nó mà cũng không cách nào kiềm chế được sự kích động của mình. Barry đứng trên thân phi thuyền, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu vào trong miệng rồi nhả ra một làn khói, ánh mắt của anh ta và linh hồn tim tiếu giả đối đầu với nhau, nghe. Nói, sau khi ngươi giết chết ta, kỷ nguyên hỗn loạn sẽ hoàn toàn giáng lâm. Barry hỏi, linh hồn tim tiếu giả nhe răng cười, hỗn loạn vô tận đang thúc giục nó ra tay, thúc giục nó hủy dệt trật tự cuối cùng này. Đúng lúc này, đột nhiên, sương mù màu đen vô tận trải rộng ra khắp bầu trời, cuồng phong gào thét, tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời. Anna rất vui mừng, anh ấy đã trở về, linh cảm nói cho cô biết không hề có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, nhất định là anh ấy đã bình an trở về. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đã trở về. Mèo con rời ánh mắt khỏi người anh trai, cũng nhìn lên bầu trời, đôi tay run rẩy của cô bắt đầu bình ổn trở lại. Quá tốt rồi, cậu ta đã trở về, anh trai không cần cố gắng chống lại thần hỗn loạn nữa. Đại ca và Barry nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tin nổi, hắn đã giải quyết xong ma long thật sao? Linh hồn tim tiếu giả cũng nhìn lên bầu trời đầy vẻ cảnh giác, quát lên với vẻ không chắc chắn, ma long, thần sinh mệnh, sương. Mù màu đen tản đi, chỉ thấy vô số yêu tinh từ trên trời rơi xuống, những yêu tinh này bay vờn quanh bầu trời, cùng nhìn về phía linh hồn tim tiếu giả, đám người đều nín thở, chẳng lẽ bọn chúng có cách nào đối phó với vị chân thần này? Quả nhiên, nhóm yêu tinh bắt đầu chuyển động, bọn chúng đột nhiên phát ra tiếng gầm giống như núi kêu biển gào, thần hỗn loạn, ngươi nghe cho kỹ. Cố Thanh Sơn không hề ở cùng chúng ta. Hắn không tiện lộ diện. Mèo quýt đang ẩn núp giữa đám yêu tinh sững sờ, tất cả mọi người đều sững sờ, linh hồn tim tiếu giả khẽ giật mình, cái này, quá rõ ràng rồi, nhưng ngược lại nó lại hơi nghi hoặc, mèo quýt cũng không để ý đến những cái khác nữa, thừa dịp này phát động xúc địa thành thốn, tới trước mặt Hắc Hải nữ sĩ, nó ngậm một thẻ bài trống, đây là tấm thẻ bài trống mà Hắc Hải nữ sĩ làm rơi tại An Hồn Hương, trong lòng Hắc Hải cảm nhận được, mỉm cười, chờ. Ngươi lâu quá, cuối cùng, bà thốt ra một tiếng cảm khái. Bỗng nhiên biến mất tại chỗ, chỉ thấy bà xuất hiện ngay trên thẻ bài. Cùng lúc đó, toàn bộ giao diện chiến thần đột nhiên sáng lên, giá trị hồn lực tích trữ của bản giao diện đã đạt tới mức độ kích hoạt, đang sung thêm sức mạnh bản nguyên của linh hồn cho thẻ bài. Nguyên lực thế giới chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu dung hợp. Yếu tố đã được tạo ra, năng lượng đang được tăng lên cao dần, bắt đầu tiến hóa. Chư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc sắp giáng lâm. Mặt khác, vào lúc yêu tinh nói ra câu nói kia, Cố Thanh Sơn đã bay tới chỗ Hắc Hải nữ sĩ, tất cả mọi người sững sờ, linh hồn tim tiếu giả hơi do dự, nhưng sát ý trên người đã dần hình thành, thời gian dừng lại trong cái chớp mắt này. Trong số mọi người ở đây, người có phản ứng đầu tiên chính là Anna, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nếu như nhóm yêu tinh không cố ý lừa bịp, thì chắc chắn Cố Thanh Sơn ở bên trong nhóm yêu tinh. Anh ấy muốn ẩn thân chắc chắn là có mục đích gì đó, nói cách khác. Mình phải tranh thủ thời gian cho Cố Thanh Sơn, hừ. Anna quát một tiếng,

Chương 1499, trên chiến trường. Cố Thanh Sơn lại nhìn về chiến trường, Paris xông lên đầu tiên, sắp tiếp cận với kẻ địch, Cố Thanh Sơn không do dự nữa, lập tức biến thành hình người và biến mất tại chỗ, Paris. Tất cả mọi người. Cố Thanh Sơn giơ thẻ bài, đứng giữa không trung lớn tiếng nói với toàn bộ chiến trường, đây là tử địch của hỗn loạn, là người mạnh nhất mà ta tìm tới để giúp đỡ. Mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu cùng với trật tự. Cố Thanh Sơn vứt thẻ bài ra ngoài, khi thẻ bài bay ra ngoài, lập tức biến mất trong hư không, lúc này Paris đã nghênh tiếp vị hỗn loạn giả đầu tiên, anh ta vung nắm đấm thép, chỉ một đòn đã hoàn toàn đánh đối phương bay ra ngoài, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bộ chiến giáp sắt, tách ra thành từng bộ phận nhỏ, khoác vào người anh ta, sau đó hai tên binh sĩ hình người được cấu tạo từ kim loại thuần túy xuất hiện bên người anh ta, Paris khẽ giật mình, nhìn hai tên xa lạ sau lưng mình, lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn dựng thẳng ngón tay cái, ra hiệu không có vấn đề gì, lúc này tên hỗn loạn giả thứ hai cũng đến, Paris lại giơ nắm đấm thép, một tên binh sĩ kim loại sau lưng anh ta cũng ra tay, đánh bay đối phương, một giây sau, bộ chiến giáp bằng sắt trên người Paris đột nhiên bị rơi ra, một bộ chiến giáp màu xanh nhạt xuất hiện, và lại được mặc vào người anh ta, cùng lúc đó, một đường sáng dịu nhẹ hiện lên, khí thế trên người Paris đột nhiên tăng lên mãnh liệt, sau lưng của anh ta lại xuất hiện thêm 4 binh sĩ kim loại, lần này Paris như hiểu ra gì đó, bỗng nhiên cười lớn, ha ha ha, người hộ vệ, theo ta tham chiến. Rõ. Các binh sĩ kim loại đồng thanh trả lời, cùng lúc, các hiện tượng kỳ lạ cũng xuất hiện trên người đám người đang tấn công, Lam Tụ nhìn lên hư không một lát, giơ cao quyền trượng, quát, ta dùng vô số đá quý để đổi lấy khế ước này. Đến đi, người hộ vệ của thẻ bài bảo thạch, đây là trận quyết chiến mà ngươi nhất định phải đối phó bằng thái độ nghiêm túc nhất. Bên trong ánh sáng chói lọi của quyền trượng, đột nhiên có một con thú một sừng dẫm lên ánh trăng, bước đi thong thả từ từ đến bên người Lam Tụ, quái. Vật hỗn loạn. Thú một sừng khịt khịt mũi, nói, xem ra cần phải toàn lực ứng phó. Cổ Viêm duỗi ngón tay rực lửa vẽ ra một đồ án bằng ngọn lửa trong hư không, hắn ta lẩm bẩm. Cự thú của thế giới dung nham, bằng sức mạnh nguyên thủy trong huyết mạch của ta, ta nói, giờ phút này chính là lúc ngọn lửa phun trào. Mặt đất chấn động, dung nham tràn lan, chỉ thấy một người khổng lồ được cấu tạo toàn bộ bằng lửa và nham thạch bò lên, nó có cơ thể của con người, trong tay cầm một cái chù y đá màu đen, vì sao lại gọi ta, con trai của lửa. Người khổng lồ nói với giọng ồm ồm, Cổ Viêm chỉ về phía đối diện, ta, hóa ra là sinh vật hỗn loạn, bọn chúng cần phải bị hủy diệt. Người khổng lồ quát, nhóm yêu tinh đang bận rộn giữa không trung, bỗng nhiên ông lão râu dài đọc ra một đoạn văn bằng tiếng yêu tinh khó hiểu, bầu trời tối sầm lại, vô số xúc tu múa loạn, yêu tinh mực khổng lồ được gọi ra, lần này, nó ở trạng thái hoàn toàn sung sức và toàn vẹn, Anna đứng trên phi thuyền với sắc mặt phức tạp, ánh mắt nhìn vào trong hư không, tự nhủ, lại còn có cả mô hình của thần linh, một bộ váy dài màu đen xuất hiện trên người cô. Ngọn lửa màu đen đại diện cho tử thần từ người cô. Tỏa ra, phủ kín toàn bộ bông tàu, toàn thân cô trông rất thần bí và trang nghiêm, chỉ nghe thấy cô thì thầm, báo chung thần khuyển. Quả đen tử thần. Các ngươi là người hầu theo ta ban cho các ngươi thần lực của tử thần. Đến đi, chiến đấu vì ta. Bên trong ngọn lửa đen, hai bóng dáng dần dần hiện rõ, chó thần và quả đen xuất hiện, thật sự đã lâu không gặp, thần linh của chúng ta. Quả đen nói giọng trầm thấp, chó đen dần dần trở nên cao lớn như 3 tầng lầu, toàn thân có một ngọn lửa màu đen âm thầm thiêu đốt, nó phủ phục trước mặt Anna, mở miệng nói, tử thần các hạ, chúng ta cùng ngài tham dự trận thần chiến này. Anna nhìn Cố Thanh Sơn trên không trung, nắm chặt lưỡi hái, nói, đi, cần phải chiến đấu. Trên chiến trường, cự thú thủy được gọi về ngày một nhiều, đám người bộc phát ra đủ loại sức mạnh to lớn, một trận chiến tranh thần thoại vang dội. Anna bay tới giữa không trung, đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn. Đi. Cô. Ra lệnh, quả đen tử thần và báo chúng thần khuyển bay thẳng xuống đất, chó đen từ trên trời giáng xuống, bổ nhào vào một sinh vật hỗn loạn khổng lồ, cả hai bắt đầu cắn xé lẫn nhau, quả đen tử thần thì biến thành dòng khí màu đen, nhanh chóng xuyên vào trong hỗn loạn giả, những nơi nó đi qua, đám hỗn loạn giả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Những người theo sau phát hiện tất cả hỗn loạn giả đều lâm vào ảo mộng không còn ý thức, lập tức ra tay chém chết chúng. Anna nắm tay Cố Thanh Sơn, hỏi nhỏ, đây chính là sức mạnh của trật tự sao? Đúng, cô cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn nói, yên tâm. Anna bay xuống, cô chạy lên phía trước, từ từ nhập cuộc chiến trường, bất kỳ một quái vật nào đứng trước mũi tấn công của cô, chỉ cần bị nhiễm phải ngọn lửa đen trên lưỡi hái của cô đều lập tức bị ngã xuống, hoàn toàn không còn hơi thở, bọn chúng đều đã chết. Anna, trưởng thành nhanh thật, Cố Thanh Sơn cũng thấy hơi yên lòng, nhìn về những nơi khác trên chiến trường, lúc này Paris đánh rất cao hứng, mang theo 7-8 tên hộ vệ kim loại, đột phá rất nhanh, giết vào bên trong bầy quái vật bao vây anh ta càng ngày càng đông, thế nhưng khi chiến giáp đồng trên người anh ta hoàn toàn vỡ nát thì lại có một bộ chiếc giáp hoàn toàn mới xuất hiện trên người anh ta, bộ chiến giáp mới này kiên cố hơn bộ chiến giáp đồng kia rất nhiều. Mèo con cách Paris không xa, liên tục phóng ra ma pháp không gian, dùng lưỡi đao vô hình giết chết kẻ thù, bình thường cô không bao giờ làm vậy, bởi vì ma pháp không gian cần tiêu hao rất nhiều sức lực, cô không dám để mất sức quá nhiều, còn vào lúc này, chỉ thấy mèo con lấy ra một chiếc bình thủy tinh màu tím, đẩy nắp bình ra, uống một hớp chất lỏng màu tím bên trong bình. Lại đến. Cô quát to một tiếng, một tay nhấn về phía trước một cái, tầng tầng lớp lớp dây nhỏ màu đen xuất hiện trong hư không, đâm thẳng vào trong nhóm quái vật, máu tươi bắn tung tóe, vô số quái vật hỗn loạn bị phân thây, trên tay mèo con bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách màu tím, nàng dùng sức nắm chặt quyển sách, bụp, trong nháy mắt. Quyển sách phân tán thành dòng khí lưu màu tím, nhập vào trong thân thể của cô, hai mắt mèo con đột nhiên sáng lên, rất thú vị. Còn có cả chiêu này, hai tay cô mở ra hai bên, chỉ thấy trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một không gian hư vô, từ trong không gian truyền đến một lực hấp dẫn cực mạnh, hút một con quái vật cao bằng 5 tầng lầu vào, mèo con khép tay lại, không gian kia ngưng tụ thành một chấm tròn nhỏ trên đầu ngón tay cô, vài phút sau, mèo con vỗ tay vang dội, chấm tròn biến mất, hư không liên tục chảy máu. Chảy ra như sông, quái vật đã chết, mèo con đưa tay ra phía sau, lại lấy ra bình đựng chất lỏng màu tím, uống sạch chất lỏng trong bình, bà. Đây là vô địch, cô lầm bầm, Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, giọng nói của Hắc Hải nữ sĩ vang lên trong tai hắn, Cố Thanh Sơn, thật may là ngươi đã tới cứu ta, nhưng vì lý do pháp tắc thời không nên ta không thể trở về với ngươi, nếu không ngươi sẽ bị pháp tắc xóa bỏ. Ai nói tôi muốn bà trở về với tôi, thật ra thì không cần đâu. Cố Thanh Sơn mang theo ý cười nói, ba đồng tiền có được một kỹ năng là, tuần du. Kỹ năng này có một lời ghi chú rất đặc biệt chú ý, chuyện ngài trở về quá khứ nhất định không được để ảnh hưởng tới chuyện xảy ra trong lịch sử sau này, nếu không ngài sẽ bị pháp tắc thời gian và pháp tắc vận mệnh xóa bỏ, trừ phi ngài phát động, xuyên tạc. Thật ra lựa chọn tốt nhất là giấu Hắc Hải nữ sĩ ở thời đại này, chương 1500, chiến đấu với thần linh hỗn loạn, 1. Cứ như vậy, mấy người bọn họ cũng chỉ là trở về quá khứ đánh một trận, mà linh hồn Tim Tiếu Giả đã rời khỏi thời đại này, Hắc Hải nữ sĩ cũng biến mất ở thời đại này, điều này tương đương với việc bà bị linh hồn Tim Tiếu Giả giết chết như trong lịch sử. Chuyện xảy ra trong lịch sử sau này cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, tất cả mọi người sẽ không xảy ra vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là bọn họ cũng không thể trở về tương lai, bởi vì mặc dù bọn họ không thay đổi lịch sử sau đó, nhưng dù sao cũng đã xuyên không trở về. Thay đổi chuyện ở thời điểm này, nếu như lúc này trở về tương lai thì khẳng định sẽ bị quái vật bên trong dòng sông thời gian nhòm ngó và ăn hết. Giọng nói của Hắc Hải nữ sĩ lại vang lên lần nữa, ngươi còn cần ta gia tải nữa không? Không, bây giờ chưa phải lúc. Tôi muốn biết còn có ai không gia tải trật tự không? Cố Thanh Sơn nói, trừ ngươi ra, còn có 3 người khác, trong đó có một người ở phía trước bên trái, cách ngươi 500 mét, đang chém giết vật lộn với kẻ thù. Cố Thanh Sơn nhìn về phía mà Hắc Hải nữ sĩ đang nói, hắn trông thấy đại ca, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly gia tải hỗn loạn nên đương nhiên không thể gia tải quân đoàn nhân tộc. Còn đại ca, vì sao anh ta không gia tải? Cố Thanh Sơn hỏi, Hắc Hải nữ sĩ nói, bởi vì không có chức nghiệp thích hợp với hắn ta là giới duy nhất bên trong chư giới, thần linh của thế giới tầng trong, vua của vực sâu Vĩnh Hằng, người đứng đầu vương miện ngôi sao. Ta không có mô hình nào thích hợp riêng cho hắn ta. Cố Thanh Sơn nói, vậy thì hãy mang đến cho anh ta một mô hình có tiềm lực phát triển lớn nhất trước đã. Được rồi. Hắc Hải nữ sĩ nói, đại ca đang chiến đấu, bỗng nhiên trong tay có thêm một thanh đao gỗ, hắn ta sững sờ, nhìn lên hư không nói, nè, đây là chuyện gì vậy, không phải vừa nói là không có mô hình trật tự nào thích hợp với ta sao? Tại sao còn cho ta một cây đao? Giọng. Nói của Hắc Hải nữ sĩ vang lên. Ta sẽ vì ngài mà sắp xếp một mô hình có tiềm lực lớn nhất, xin ngài chấp nhận sử dụng, không biết ngài có đồng ý hay không. tiềm lực lớn nhất. Lông mày của đại ca thả lỏng, nhìn về những người khác, các loại thuật pháp, các loại trang bị, các loại dược phẩm, các loại thuật triệu hoán, chật, tiềm lực lớn nhất, đại ca lộ ra vẻ thận trọng, nói, thôi được, gia tải cho ta. Một giao diện lập tức hiện ra trước mắt chư giới tận thế online, mô hình quân đoàn tiểu binh đã được gia tải, chúc ngài sử dụng vui vẻ. Đại ca lập tức kháng nghị, không phải nói là tiềm lực lớn nhất sao? Tại sao lại là tiểu binh? Bất kỳ một vị vương giả nào cũng đều bắt đầu làm nên từ tiểu binh, các hạ à. Hắc hải nữ sĩ nói, lúc này một con quái vật xông đến, đại ca đưa tay đặt lên sách vận mệnh, trên người hắn ta lập tức xuất hiện 7-8 chùm sáng mờ, đánh quái vật kia thành mảnh vụn, tinh, đẳng cấp của ngài đã tăng lên, hiện tại có thể mặc trang bị theo hình thức binh nhì. Trên thân đại ca xuất hiện một bộ giáp da, đao gỗ trong tay cũng đổi thành đao sắt ca, còn có thể từ từ tăng lên. Thú vị! Đại ca đeo đao sắt bên hông, tiện tay lấy ra cây đinh ba hắc ám, hắn ta cười dài một tiếng, nói, thôi được, ta sẽ bắt đầu từ một tiểu binh, sau đó leo lên làm vương giả. Đang trong lúc nói chuyện, một tay hắn ta cầm sách, một tay cầm đinh ba, vọt vào trong đại quân hỗn loạn giả, bắt đầu điên cuồng chém giết. Cố Thanh Sơn nhìn qua tình hình trên chiến trường, thân hình rơi xuống, đi tới bên cạnh Bari. Hắn ấn nhẹ một cái trên bả vai của anh ta rồi đi thẳng về phía chân trời, hắn vượt qua tầng tầng mây đen, đi thẳng tới trên bầu trời cực kỳ cao xa, sương mù hỗn loạn màu xám đậm trước mặt hắn không xa bắt đầu tản ra, lộ ra một dáng người, linh hồn tim tiếu giả, nó nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, dùng giọng nam nói, ta đã dùng sức mạnh vĩ đại của kỷ nguyên hỗn loạn để phong tỏa hoàn bộ nơi này. Lần này ngươi đừng hòng chạy trốn. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, ngươi cho rằng lần nào ta cũng phải chạy trốn sao? Nếu ta thắng được, linh hồn tim tiếu giả từ trong sương mù bước tới, nói, ngay cả trật tự mạnh nhất của nhân tộc cực cổ cũng đã bị ngươi lấy ra, nếu như để ngươi tiếp tục sống sót thì toàn bộ kỷ nguyên hỗn loạn sẽ phải đối diện với biến số càng lớn, cho nên ta quyết định một chuyện. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi, ngươi, Cố Thanh Sơn, là một người không thể không giết. Nếu như ngươi không chết, trật tự sẽ vĩnh viễn không diệt vong. Linh hồn tim tiếu giả nói, vì thế trên người càng ngày càng nặng, ánh sáng u ám bao quanh lấy nó, xung quanh người nó hình thành một vòng sáng hình tròn, Cố Thanh Sơn khẽ vươn tay, địa kiếm được hắn nắm chặt, nhẹ nhàng vung lên hai lần, ánh mắt linh hồn tim tiếu giả trở nên nóng bỏng, nói nhỏ, đây là địa kiếm, còn thiên kiếm đâu? Hôm nay cô ấy xin nghỉ, dù sao giết ngươi cũng không cần đến cô ấy. Cố Thanh Sơn nói, linh hồn tim tiếu giả im lặng, sắc mặt hờ hững, một cây trường mâu xuất hiện trong tay nó, đây không phải là kẻ phá hủy vạn vật, mà là vật thay thế do nó tìm được. Cố Thanh Sơn, ta biết ngươi không hề quý trọng tính mệnh của bản thân ngươi, nhưng không phải lúc nào ngươi cũng lý trí được như vậy. Ví dụ như, với tính mạng của người khác. Trường mâu chỉ xuống dưới tầng mây, tất cả các quái vật hỗn loạn đều dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Anna. Chân thần có lệnh, giết cô ta. Cô ta phải chết. Chỉ là một thần linh mới, còn rất non nớt, hoàn toàn có thể giết chết. Giết cô ta. Đều lên đi, giết cô ta. Đại quân hỗn loạn bỏ lại đối thủ của chúng, cùng nhau phóng về phía Anna. Chỉ bằng các ngươi. Anna khẽ cắn môi, vung lưỡi hái, toàn lực đối phó với những kẻ đánh lén xông tới từ xa, ánh mắt Cố Thanh Sơn rất mãnh liệt, sát ý trên người cũng tuôn trào, linh hồn tim tiếu giả cười ha ha, nói. Nhìn đi. Cố Thanh Sơn, ngươi đang sợ, hóa ra cũng có lúc ngươi sợ hãi. Nó. Đột nhiên giơ trường mâu lên, chặn ngay trước mặt, keng, một tiếng vang chấn động kịch liệt, trường mâu ngăn cản kiếm trong tay Cố Thanh Sơn, cùng lúc đó, một cô gái cầm trường kiếm trong tay xuất hiện phía sau linh hồn tim tiếu giả, thanh kiếm cố gắng đâm vào, sơn nữ vừa định đâm kiếm ra, đã thấy mấy cánh tay của linh hồn tim tiếu giả vung lên, mấy luồng sáng màu xám từ trong tay của nó bay lên. Bắn về phía sơn nữ, lực lượng thần phạt. Kể cả tốc độ lẫn uy lực của luồng thần phạt này, sơn nữ đều không thể ngăn cản được, sơn nữ đành phải đẩy thanh kiếm ra, xoay người lại tránh né đòn tấn công, luồng sáng xám đó lướt qua cạnh người nàng, bay về phía xa, đánh xuyên hư không rồi biến mất. Lúc này Cố Thanh Sơn đang sử dụng kiếm quyết, vô số luồng kiếm khí nhỏ bé nhảy nhót ở bên trên địa kiếm, phừng, ngọn lửa vô tận bùng lên. Hóa thành một biển lửa thiêu đốt cả bầu trời, linh hồn tim tiếu giả ở trong đó, cho nên tất cả thuật pháp của nó đều bị phá hủy. Cũng thường thôi, ta chính là người có được tất cả lực lượng của kỷ nguyên hỗn loạn. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả gầm lên, hai tay chuẩn bị chắp lại, định bụng sử dụng một loại thần phạt khác. Cố Thanh Sơn đã chuẩn bị từ trước, đưa tay về phía sau nắm lấy Triều Âm kiếm, chém thẳng về phía biển lửa, một luồng sương mù lạnh lẽo màu xanh lam, giống như thủy triều đổ ập lên người Linh hồn Tiêm Tiếu Giả, cả người Linh hồn Tiêm Tiếu Giả bị cứng lại. Vào lúc này, trong biển lửa vô tận, xuất hiện một luồng sương băng bùng lên, trong lửa và băng, Linh hồn Tiêm Tiếu Giả chậm rãi mở to miệng, nhưng ngay cả một lời cũng không thể nói ra được, cơ thể của nó dần dần cứng lại, cuối cùng không thể động đậy chút nào. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn thu về hai thanh kiếm của mình, một luồng ý chí vô hình rất sắc bén từ trên người hắn xuất hiện, mạnh mẽ chém về phía Linh hồn Tiêm Tiếu Giả. Chương 1501, chiến đấu với thần linh hỗn loạn, 2. Thần kỹ Atula, che mờ nhật nguyệt, vù vù. Một thứ vô hình nào đó dùng tốc độ cực nhanh phóng đi, cả cơ thể của Linh hồn Tiêm Tiếu Giả bị chém thành hai nửa, dần dần rơi rụng xuống phía dưới. Ngươi muốn giết ta như vậy hay sao? Linh hồn Tiêm Tiếu Giả cười hỏi, hai nửa cơ thể của nó đột ngột biến thành một luồng sương mù màu xám, rồi nhập vào thành một thể, cơ thể của nó lại xuất hiện lần nữa. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn tới tình hình cuộc chiến phía dưới, ở mặt đất bên dưới, trận chiến rất kịch liệt. Anna cũng đang bùng nổ ra sức sát thương cực mạnh, toàn bộ quái vật trên chiến trường đều bỏ qua đối thủ trước mặt mình, điên cuồng lao về phía cô, kẻ địch của cô càng ngày càng nhiều. Mặc dù có rất nhiều người liên tục tới hỗ trợ cô, thế nhưng áp lực mà Anna nhận được lại càng lúc càng lớn. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả hơi đăm chiêu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, chà chà. Chuyện là à nha, Cố Thanh Sơn, hóa ra ngươi cũng biết sợ hãi cơ đấy. Nếu sớm biết được là như thế thì ta sẽ giết chết cô gái kia từ lâu rồi. Nhưng mà hiện tại cũng không muộn, trong hư không, sương mù màu xám lại xuất hiện trong tay của nó. Đi! Đây chính là ý chí hỗn loạn, xóa bỏ sự tồn tại của cô gái kia đi. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả hét lớn, một cột sáng thần phạt rộng mấy chục mét từ trên trời hạ xuống, bắn thẳng về phía Anna. Cố Thanh Sơn vội vàng cúi người hạ thấp trọng tâm, dùng mấy lần xúc địa thành thốn, đi tới phía trước thần phạt. Dự định ngăn cản nó, hắn rút địa kiếm ra, biển lửa vô tận nén lại thành một luồng lửa cháy hừng hực, lượn lờ quanh lưỡi kiếm, ly hỏa, đây chính là thần kỹ hỏa hủy kiếm pháp, dùng sức hủy diệt của biển lửa để phá hủy mọi thuật pháp, biển lửa của thần kỹ đều bị Cố Thanh Sơn nén lại trên lưỡi kiếm, cũng không biết có thể phá hủy được luồng thần phạt kia hay không. Cố Thanh Sơn dùng toàn lực chém ra, lửa và luồng ánh sáng xám mạnh mẽ va chạm với nhau, quỳnh. Cố Thanh Sơn bị thổi bay ra ngoài, ánh sáng xám của thần phạt bị đánh nát, hóa thành từng điểm sáng ở trong hư không, rồi sau đó lại bay lên trở về bầu trời, bọn chúng lại trở về trong tay của Linh hồn Tiêm Tiếu Giả. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả cười gằn, nâng lên luồng sương xám trong tay lên. Cố Thanh Sơn, ta đã biết nhược điểm của ngươi rồi, ngươi hãy. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện trước mặt Linh hồn Tiêm Tiếu Giả. Chết! Chờ ngươi tự nạp mạng từ trước rồi. Kiếm và luồng sáng xám lại va vào nhau, một luồng sóng khí với khí thế mạnh mẽ lan ra khắp nơi, đây chính là trận chiến giữa người và thần. Cố Thanh Sơn đưa tay ra nắm lấy một thanh kiếm khác, đang định ra tay lần nữa, bỗng nhiên, một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh bay Cố Thanh Sơn đi. Ma Long. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả sợ hãi, vội vàng suy nghĩ tại sao bây giờ nó mới trở về, thế nhưng một đòn này thật sự là đỉnh của đỉnh. Thừa dịp Cố Thanh Sơn không đề phòng đã tấn công rất chuẩn xác, chẳng lẽ nó vẫn luôn trốn ở một bên quan sát, thật sự là một tên nham hiểm. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả còn đang suy nghĩ, đúng lúc này Ma Long lại quay trở lại, há miệng cắn vào người nó, điều này làm cho Linh hồn Tiêm Tiếu Giả kinh ngạc tới ngây người, tại sao vừa tấn công Cố Thanh Sơn xong, con rồng này lại tấn công mình chứ, vì không nghĩ tới, cho nên Linh hồn Tiêm Tiếu Giả đã bị Ma Long cắn trúng. Ngươi điên rồi, Linh hồn Tiêm Tiếu Giả kinh ngạc và sợ hãi quát lớn. Đúng lúc này, Ma Long lại biến thành một thanh kiếm, biến mất trước mặt Linh hồn Tiêm Tiếu Giả. Cố Thanh Sơn thay thế thanh kiếm, dùng tay đặt lên trên người Linh hồn Tiêm Tiếu Giả. Từ khi Ma Long xuất hiện đánh lén Cố Thanh Sơn tới lúc Cố Thanh Sơn bị đánh bay và Ma Long quay lại tấn công Linh hồn Tiêm Tiếu Giả, mặc dù diễn giải rất lâu thế nhưng chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Cho dù tốc độ phản ứng của Linh hồn Tiêm Tiếu Giả rất nhanh, thế nhưng vẫn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cố Thanh Sơn đã ra tay lần nữa, một đồ án đồng tiền bằng vàng nhẹ nhàng xuất hiện trên người hắn, rồi thuận theo cánh tay của hắn bay ra ngoài, bắn vào trong cơ thể của Linh hồn Tiêm Tiếu Giả. Địa thần, cấm tuyệt, cấm tuyệt, kẻ nào bị ngài đánh trúng sẽ bị phong ấn toàn bộ lực lượng siêu phàm, thời gian duy trì một phút, Đây là một loại trong ba năng lực của địa thần, ngang bằng với may mắn chân thực và che chở. 30 ngày mới có thể dùng một lần, rất là quý giá. Linh hồn tim tiếu giả đã mất đi tất cả lực lượng, thế nhưng nó không lo sợ chút nào, chỉ hơi kinh ngạc mà hỏi, đây là thuật pháp gì vậy? Lại có thể phong ấn tất cả thần lực của ta. Cố Thanh Sơn không nói lời nào, đưa tay rút địa kiếm ra, ánh kiếm sắc bén lượn lờ trên lưỡi địa kiếm, sau đó chia thành vô số ánh kiếm, đâm về phía linh hồn tim tiếu giả, ngàn đao xuyên thân. Linh hồn tim tiếu giả đã bao giờ phải chịu loại cực hình này đâu, nó không chịu được, hét thảm. Nhớ kỹ một chuyện. Cố Thanh Sơn bình thản nói, không phải là ta sợ hãi, mà là càng ngày càng muốn giết chết ngươi. Trường kiếm chém ra, lưỡi kiếm lướt qua cổ của linh hồn tim tiếu giả, địa quyết, cơ thể linh hồn tim tiếu giả bị chém thành thịt vụn, sau đó lại biến thành bột mịn, hoàn toàn biến mất khỏi nơi này, thế nhưng cái đầu của nó vẫn cười to. Ha ha ha ha, Cố Thanh Sơn, ngươi tưởng ta không biết địa kiếm mạnh như thế nào sao? Ta có được toàn bộ lực lượng của kỷ nguyên hỗn loạn, nó cũng đã bảo vệ linh hồn ta với rất nhiều thuật pháp thuộc luật nhân quả, ngươi sẽ không bao giờ giết được ta. Tới tận khi nó nói xong, đầu của nó mới hoàn toàn vỡ ra, biến mất. Một giây sau, bên trong bức tường sương mù xám nối liền trời đất kia, xuất hiện một tiếng thét sắc nhọn, gió nổi mây vần. Như thế cũng không chết sao? Xem ra thi thể khổng lồ kia không nói sai. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói, phía trước Cố Thanh Sơn, có một bóng người dần dần đi ra từ trong làn sương mù xám, linh hồn tim tiếu giả, nó chậm rãi lắc đầu. Cố Thanh Sơn, một chiêu vừa rồi của ngươi thật sự mạnh mẽ. Thế nhưng người phụ nữ của ngươi sắp chết rồi. Cố Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới, những quái vật thần thoại phe hỗn loạn đều đang điên cuồng lao tới phía Anna, kẻ địch thực sự càng ngày càng nhiều. Barry và mèo con đã trở về bên cạnh Anna, hỗ trợ ngăn cản kẻ địch đang lao về phía cô. Tất cả mọi người dần dần tập trung xung quanh Anna, cả hai bên đều hiểu được kế hoạch của đối phương. Trên chiến trường, trật tự và hỗn loạn đều vây xung quanh Anna, phát động đợt quyết chiến sau cùng. Cố Thanh Sơn không nhìn về hướng đó nữa mà nhìn về phía linh hồn tim. Tiếu giả, lời nói của thi thể khổng lồ vẫn còn đang vang vọng trong đầu của hắn, còn phải xem thần linh hỗn loạn đó là cấp độ nào nữa. Nếu là chân thần mở ra kỷ nguyên hỗn loạn thì toàn bộ kỷ nguyên hỗn loạn đều sẽ giúp nó. Nó sẽ có được vô cùng vô tận lực lượng và mạng sống, là tồn tại không thể đánh bại. Toàn bộ kỷ nguyên hỗn loạn, Cố Thanh Sơn không suy nghĩ nữa, hắn giọng rồi hỏi, ngươi có đau không? Linh hồn tim tiếu giả hơi giật mình, hỏi, ngươi nói cái gì? Cố Thanh Sơn, vừa rồi khi ta chém ngươi ngàn nhát, ngươi có thấy đau hay không? Sắc mặt của linh hồn tim tiếu giả trầm xuống, nó nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, hơi do dự rồi nói, không, chắc chắn là không thể. Loại năng lực ngươi vừa sử dụng rất mạnh mẽ, chắc chắn không thể dễ dàng thi triển thêm lần nữa được. Địa thần, cấm tuyệt đương nhiên không thể dễ dàng thi triển. Thế nhưng chắc chắn Cố Thanh Sơn sẽ không nói sự thật này ra, hắn chỉ cười cười, quơ quơ thanh kiếm lên hỏi, vậy sao? Nếu như ngươi cảm thấy là thật, thì tới thử lần nữa chứ? Ánh mắt của linh hồn tim tiếu giả dao động theo thanh kiếm, mãi cũng không nói thêm lời nào, mặc dù mình được kỷ nguyên hỗn loạn bảo vệ, sẽ không chết được, thế nhưng vừa rồi quá đau đớn, ngay cả nó cũng không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần thứ hai. Chương 1502, Cuộc chiến đăng thần. Cố Thanh Sơn, ngươi xem, ta biết hỗn loạn có thể cứu ngươi, thế nhưng ta thề, chỉ cần ngươi tiếp tục muốn giết chết cô gái của ta, ta sẽ làm cho ngươi liên tục cảm nhận được sự đau đớn của ngàn đao xuyên thân, tới tận vĩnh hằng. Đột nhiên, linh hồn tim tiếu giả mỉm cười. Cố Thanh Sơn, kể cả khi ngươi có thể liên tục sử dụng năng lực như vậy, thế nhưng ngươi lại không bắt được ta thì cũng vô dụng mà thôi. Bởi vì kẻ địch của ngươi không phải ta, mà là toàn bộ kỷ nguyên hỗn loạn. Rồi nó dần dần lùi về phía sau, nhập vào trong bức tường sương mù màu xám ở phía sau, biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía sương mù kinh ngạc hỏi, ngươi như vậy, thì làm cách nào đánh được với ta? Ta không cần thiết đánh với ngươi, Cố Thanh Sơn. Tiếng của linh hồn tim tiếu giả truyền tới từ trong sương mù, những sinh vật thần thoại của kỷ nguyên hỗn loạn đã chuẩn bị rất lâu rồi, mà trật tự của ngươi vừa mới tỉnh lại, hoàn toàn không ảnh hưởng được kết quả cuối cùng. Cho nên trận chiến tranh này, ta chỉ cần sử dụng chiến thuật biển người cũng có thể đè chết ngươi. Cố Thanh Sơn ngây người, thật uổng cho cái danh chân thần hỗn loạn của nó, thế mà chỉ chịu một kỹ năng địa thần, cấm tuyệt mà đã trốn tránh không chịu đánh nữa rồi, giọng nói của linh hồn tim tiếu giả đột ngột tăng cao, vang vọng toàn bộ đất trời. Các thần dân của kỷ nguyên hỗn loạn, mục tiêu duy nhất của các ngươi, chính là giết chết tử thần tuổi trẻ kia. Càng ngày càng nhiều quái vật thần thoại từ trong sương mù đi ra, tốc độ di chuyển của bọn chúng rất nhanh, lại còn không để ý tới sự tấn công của những người khác, mục tiêu chỉ thẳng tới Anna. Trong sương mù truyền ra tiếng nói của linh hồn tim tiếu giả, Cố Thanh Sơn, kỷ nguyên hỗn loạn đã thống trị toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, lực lượng của nó đã là vô cùng vô tận. Vào hôm nay, ta cam đoan người yêu của ngươi sẽ chết trước mặt ngươi. Cố Thanh Sơn thở dài, giọng nói của thi thể khổng lồ kia lại xuất hiện trong đầu hắn, ngươi phải hiến một trật tự cho hỗn loạn, mới có được tư cách yêu cầu kỷ nguyên hỗn loạn đồng ý cuộc chiến đăng thần. Cuộc chiến đăng thần. Đúng, kỷ nguyên hỗn loạn cần một thần linh mạnh mẽ nhất để giúp đỡ toàn bộ kỷ nguyên liên tục phát triển tới cực hạn. Kỷ nguyên hỗn loạn cho phép hỗn loạn giả tranh cướp thần quyền, mà nó sẽ chọn ra người chiến thắng sau cùng. Nhớ kỹ, chỉ khi tách đối phương ra khỏi thần quyền, ngươi mới có thể đột. Nhưng Cố Thanh Sơn giơ tay lên, trong tay của hắn có một thứ gì đó, thế nhưng không ai có thể thấy rõ vật đó là cái gì. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bức tường sương mù màu xám kia, hét lớn, ta, Cố Thanh Sơn, hôm nay dùng trật tự ma vương như một cái giá phải trả, yêu cầu phát động cuộc chiến đăng thần. Ta muốn khiêu chiến thần quyền hỗn loạn của linh hồn tim tiếu giả. Cả một vùng trời đất trở nên yên tĩnh, bức tường sương mù màu xám đang chậm chậm di động cũng đột ngột đứng yên. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mình hơi nhẹ đi, trật tự ma vương trong tay hắn cũng đã biến mất theo. Kỷ nguyên hỗn loạn dùng cách đơn giản này, lấy đi vật mà hắn hiến ra. Ngay sau đó, trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, chú ý, ngài hiến lên một cái trật tự. Bởi vì hành động này, ngài được hỗn loạn tán thành. Ngài lại trở thành hỗn loạn giả một lần nữa. Đúng. Lúc này, ngay bên cạnh những dòng chữ này xuất hiện từng dòng chữ nhỏ màu xám, chẳng biết lúc nào, hỗn loạn cũng đã gia tải trên người hắn. Hai hàng chữ nhỏ màu xám bắt đầu thông báo căn cứ rất nhiều sự kiện mà ngươi đã hoàn thành. Hỗn loạn đang tiến hành đánh giá sơ bộ ngươi. Ngươi ở trong trận doanh hỗn loạn, thu được những danh hiệu như sau, kẻ giết rồng, người bảo vệ bí mật, chủ nhân chìa khóa mở ra thế giới song song, chủ nhân của binh khí lục đạo, người đùa dẫn trật tự, người bảo vệ hỗn loạn, người dẫn đường kỳ quỷ giới, ác quỷ phệ hồn. Ngươi đã làm quá nhiều chuyện, ảnh hưởng tới sự phát triển và diệt vong của vô số thế giới, mà ngươi đã dâng lên trật tự làm cho kỷ nguyên hỗn loạn càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì ngươi đã từng xóa sổ hàng trăm tỷ linh hồn, sự tàn nhẫn của ngươi làm cho hỗn loạn đặc biệt coi trọng. Bởi vậy, kỷ nguyên hỗn loạn cho phép ngươi tư cách đi gieo rắc hỗn loạn, ngươi sẽ trở thành một lực lượng quan trọng trong quá trình tiêu diệt thế giới. Ngươi nhận được danh hiệu diệt thế người trông coi long tộc của hỗn loạn. Ngươi nhận được quyền trượng hỗn loạn Long Vương. Ngươi có thể dùng danh hiệu và quyền trượng của ngươi, triệu hồi tất cả long tộc đã gia nhập trận doanh hỗn loạn, vì ngươi mà chiến. Chú ý, đây là một quyền lực khá mạnh mẽ của hỗn loạn. Hiện tại ngươi có thể phát động cuộc chiến đăng thần. Nếu như ngươi muốn tranh cướp thần quyền hỗn loạn của linh hồn tim tiếu giả, ngươi phải dùng danh hiệu người trông coi long tộc của hỗn loạn của mình làm tiền đánh cược. Khi ngươi dùng danh hiệu này đặt cược, linh hồn tim tiếu giả cũng phải dùng danh hiệu của nó để đặt cược, rồi cuộc chiến đăng thần của ngươi và nó sẽ chính thức bắt đầu. Cố Thanh Sơn nhìn về phía sương mù màu xám mà hét, ta dùng danh hiệu của mình đặt cược, muốn khiêu chiến thần quyền của linh hồn tim tiếu giả. Sao? Khi nói xong, bức tường sương mù màu xám rung chuyển mạnh mẽ, phát ra những tiếng vù vù điếc tai, những quái vật vừa đi ra khỏi sương mù xám và điên cuồng lao về phía Anna cũng dần dần giảm đi tốc độ của mình, bọn chúng từ từ dừng lại, quay đầu đi trở về bên trong sương mù màu xám. Giờ phút này, trên chiến trường, mọi người đang ở xung quanh Anna, vì bảo vệ cô mà chiến đấu với hỗn loạn giả và lũ quái vật. Những quái vật và hỗn loạn giả dần dần dừng tay, đề phòng đối thủ của mình rồi vội vàng trở về. Bên trong sương mù màu xám, tất cả quái vật cũng gầm lên cảnh cáo, rồi dần dần lùi vào trong sương mù. Đám người kia không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết hiện tại có nên đuổi giết hay không. Tất cả mọi người tập trung lại phòng thủ, đừng tự tiện ra tay. Đại ca đứng ra chỉ huy, trên người của hắn ta đang mặc một bộ áo giáp màu vàng kim, khá là uy nghiêm. Thanh đao dài của hắn ta cũng đã được đổi thành một cây gậy sắt rất to và dài. Trên chiếc gậy còn lập lòe một luồng lửa màu đỏ sẫm, có một quân hàm được gắn trên chiến giáp. Sau một khoảng thời gian chiến đấu rất ngắn ngủi,

Trong một lần tận thế của một thế giới song song, tất cả không gian của thế giới song song đó đều có bóng dáng của quỷ giết người và quỷ ăn thịt người, cùng với hơn 1.000 loại biến dị khác biệt. Có một vài loại biến dị làm cho không ai có thể ngăn cản chúng, sau đó hàng trăm tỷ thế giới cũng đều bị chúng hủy diệt. Mặc dù trận tận thế này thành công lẻn vào thế giới của chúng ta, thế nhưng lực lượng cũng đã hao hụt gần hết, chỉ còn lại hai loại tận thế quỷ giết người và quỷ ăn thịt người là còn tồn tại mà thôi. Còn liên quan tới trò chơi người bất tử, tinh. Linh Thời Gian nói, đó cũng là một loại tận thế đã bị suy yếu vô số lần, đáng nhẽ nó phải cưỡng ép toàn bộ sinh linh tham gia cơ. Cố Thanh Sơn tự rót rượu vào ly của mình, uống một hơi cạn sạch. Tôi nói thật, hai người đừng coi thường tận thế. Tận thế chân chính mạnh mẽ hơn vô số lần những gì mà chúng ta từng chứng kiến. Cố Thanh Sơn nói, Trương Anh Hào khá hứng thú hỏi, tận thế chân chính là như thế nào? Cố Thanh Sơn lắc đầu, đáp lại khá cẩn thận, tôi cũng chưa từng chứng kiến tận mắt, thế nhưng tôi hy vọng lần này chúng ta gặp được cũng không phải là tận thế chân chính. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau, trở nên nghiêm túc hơn, nếu như một chuyện ngay cả Cố Thanh Sơn đều cảm thấy rất khó giải quyết, đó chính là thật sự rất khó để giải quyết, phải chú ý cực kỳ cẩn thận càng tốt. Nửa giờ sau, ba người đã ăn no, tinh thần rất là tốt, đang chờ đợi bắt đầu. Tới, Trương Anh Hào chỉ vào bãi cát mà nói, đúng lúc đó, trên bãi cát xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, nơi này chính là biển bí ẩn, là một đại dương ẩn chứa vô số bí mật trong truyền thuyết. Trên biển này, chỉ cho phép sinh linh dùng một loại thuyền tên là Độ Ngư để đi trên biển, nếu ngươi muốn dùng những cách khác để vượt biển thì sẽ bị lực lượng bí ẩn trong nước biển giết chết. Hiện tại, các ngươi nhận được một chiếc thuyền Độ Ngư bị hư hỏng. Các ngươi có thể dùng cây cối trên đảo để sửa chữa nó, cũng có thể lên trên chiếc thuyền này, nhanh chóng rời khỏi đảo hoang. Chú ý, nửa giờ sau, một loại tận thế sẽ xuất hiện ở trên hòn đảo này. Đặc biệt chú ý, chiếc thuyền tên Độ Ngư này chỉ có thể có hai sinh linh ngồi trên đó. Sau khi những dòng chữ này xuất hiện một lát, thì dần dần biến mất, cạnh bờ biển cách ba người không xa, đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ rách nát ở một nơi khác trên biển, nơi này cũng có một hòn đảo nhỏ, từ diện tích cho đến các đá phía trên hòn đảo, thậm chí là các loài cây đều giống hệt với hòn đảo nơi mấy người Cố Thanh Sơn đang ở, không có bất cứ sinh vật nào sống ở trên hòn đảo hoang vu này cả, chim biển cũng thỉnh thoảng mới lướt qua hòn đảo này mà thôi. Chương 1505, chỉ có hai sinh linh. Vào lúc này, có ba tên hình thù kỳ dị đứng tại bờ cát trên hòn đảo, linh hồn tim tiếu giả có hai mặt cả nam lẫn nữ, thần sinh mệnh mọc đầy xúc tu màu đen trên người, và một thi thể bốc cháy quấn đầy dây xích, liệt diễm hành giả, bọn chúng đều nhìn chằm chằm lên thuyền gỗ trước mặt. Theo lời của hỗn loạn thì chiếc Độ Ngư này chỉ có thể cho hai người ngồi lên. Thần sinh mệnh nói, linh hồn tim tiếu giả nhìn chằm chằm vào nó một lát, rồi quay về phía liệt diễm hành giả. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Nó hỏi hai người hầu của mình, thần sinh mệnh không nói gì, mấy trăm xúc tu trên người biến thành tàn ảnh, bắn về phía trung tâm hòn đảo, từng cây gỗ lớn bị nó chặt hạ, rồi sau đó lắp ráp thành một chiếc bè gỗ. Tới. Thần. Sinh mệnh nói nhỏ, bè gỗ nhẹ nhàng bay tới, rồi rơi xuống mặt biển, đùng, nước biển xuất hiện một dòng nước xiết, đập bè gỗ thành từng mảnh vụn, xem ra cách này không được, liệt diễm hành giả trầm tư, nếu thuyền này chỉ cho phép hai sinh linh ngồi xuống, thì ta có một cách. Cách gì? Liệt diễm hành giả, bản chất của ta chính là một thi thể, đương nhiên có thể tiến vào trạng thái tử vong. Đúng vậy, như vậy thì ngươi cũng không tính là sinh linh. Linh hồn tim tiếu giả dùng giọng nam để nói, liệt diễm hành giả đi lên thuyền, ngồi xuống, ngay sau đó, ngọn lửa trên người nó bị dập tắt, rồi cả người nó ngã xuống thuyền gỗ. Được rồi, đi thôi. Linh hồn tim tiếu giả nói, nó và thần sinh mệnh nhẹ nhàng bay qua, ngồi xuống thuyền gỗ không nhúc nhích chút nào, lại có thêm mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện trên bong thuyền, thuyền này chỉ cho phép hai sinh linh ngồi lên, không cho phép thi thể ngồi lên chiếc thuyền này. Hơn nữa, các ngươi còn chưa sửa chữa chiếc thuyền này. Sau, khi thỏa mãn hết các điều kiện trên thì Độ Ngư mới có thể khởi động. Sửa thuyền chỉ là chuyện nhỏ, linh hồn tim tiếu giả không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ tùy tiện chọn vài cây gần đó, cách không xẻ thành các miếng gỗ gần giống như chiếc thuyền cũ rồi thay đổi những mảnh gỗ đã hỏng đi, những dòng chữ phía dưới lập tức biến mất, chỉ còn lại một dòng chữ duy nhất, chiếc thuyền này chỉ cho phép hai sinh linh ngồi lên, không cho phép thi thể ngồi tại nơi này. thuyền, vẫn đứng im không nhúc nhích, linh hồn tim tiếu giả lẩm bẩm, chỉ cho phép hai sinh linh ngồi lên, thật sự chính là chỉ có thể cho hai sinh linh ngồi, bất cứ tồn tại nào khác đều không được phép lên thuyền. Ta có một vài cách điều khiển nguyên tố nước, hay là để ta tới đẩy thuyền đi. Thần sinh mệnh vừa nói xong đã định ra tay. Đừng. Linh hồn tim tiếu giả vội vàng ngăn nó lại, trầm giọng nói, trong nước biển ẩn chứa vô số lực lượng kỳ dị, đừng chạm vào thì tốt hơn. Thần. Sinh mệnh, hay là nghĩ xem còn cách nào khác hay không? Ba thần linh hỗn loạn bay trở lại hòn đảo, liệt diễm hành giả thử bay trên không, thế nhưng vừa ra ngoài phạm vi hòn đảo thì đã bị một luồng lực lượng vô hình mạnh mẽ đánh bay trở lại, còn bị thương nhẹ nữa. Thần sinh mệnh còn thử biến thành một thẻ bài, bởi vì nó đã từng nghiên cứu qua thẻ bài của Hắc Hải nữ sĩ, cho nên cũng có thể biến thành thẻ bài, thế nhưng vẫn không được, thuyền vẫn đứng yên, bong tàu xuất hiện một dòng chữ khác, chiếc thuyền này chỉ cho phép hai sinh linh ngồi lên, không. Cho phép sinh linh biến hóa rồi lại ngồi lên thuyền. Thời gian vẫn trôi qua một cách lặng lẽ, chỉ còn lại 10 phút, 10 phút sau, một loại tận thế sẽ xuất hiện ở trên hòn đảo nhỏ này, linh hồn tim tiếu giả dần dần xuất hiện sự bực bội, giọng nữ của nó nói, xem ra một trong hai người các ngươi phải ở lại hòn đảo này, chỉ có một người được đi theo ta lên thuyền. Hiện tại, hãy chứng minh xem các ngươi ai là người mạnh hơn. Ta sẽ để người mạnh hơn đi theo ta, tiến lên thành thần. Thần sinh mệnh và liệt diễm hành giả nhìn nhau, khi hỗn loạn triệu hồi hai người bọn họ thì bọn họ đều đã được nghe tới lời thề của linh hồn tim tiếu giả. Ta cần hai người hầu, ta nguyện ý chia sẻ cho bọn họ tư cách cạnh tranh thần quyền, mà đối thủ chỉ là ba tên người phàm, hoặc là nói, trong đó có một tên có thực lực hơi khá, thế nhưng hai tên còn lại thực lực quá yếu, đây là một cuộc chiến đăng thần mà phần thắng rất lớn, nếu như tại khoảnh khắc cuối cùng, linh hồn tim tiếu giả xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn, những chân thần của hỗn loạn, quyền trượng hỗn loạn Long Vương, vị trí chân thần. Mình có thể có được cả ba thứ trên, nếu như ở lại trên. Hòn đảo hoang này thì sẽ không được bất cứ thứ gì, còn chịu sự uy hiếp tới từ tận thế nữa. Thần sinh mệnh bỗng nhiên nói, lui ra đi, liệt diễm hành giả, mặc dù thực lực của ngươi khá mạnh, thế nhưng vẫn không thể là đối thủ của ta. Liệt. Diễm hành giả nói một cách hung tợn, nói đùa, ngay từ thời đại tuyên cổ, thực lực của ta đã gần như vô địch, ngươi có tư cách gì mà nói? Thần sinh mệnh hơi ngừng lại, nó nhìn chằm chằm vào đối phương, nói, vô địch. Ngay cả thế giới tầng trong cũng không dám vào mà còn dám xưng là vô địch, hả rác rưởi. Hai thần linh đột ngột biến mất, quỳnh, bọn chúng mạnh mẽ đâm vào nhau, sóng khí vô hình phóng lên tận trời. Thổi bay toàn bộ những đám mây ở phía trên hòn đảo, dưới sự va chạm mạnh mẽ của thần sinh mệnh và liệt diễm hành giả, hòn đảo hoang đã bị phá hủy, dần dần chìm sâu xuống dưới biển, linh hồn tim tiếu giả đành phải nhảy lên chiếc thuyền nhỏ kia. Không cần tranh cãi nữa, ta đã rõ ràng thực lực của hai người các ngươi rồi. Nó nói lớn, liệt diễm hành giả và thần sinh mệnh đồng thời hiện thân, bọn chúng chỉ có thể đặt chân lên những khối đất đá còn chưa kịp chìm xuống, cùng nhau nhìn về phía linh hồn tim tiếu giả. Thần. Sinh mệnh, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi lại có một vấn đề rất lớn. Linh hồn tiêu khiếu giả đứng trên thuyền, hống hách mà nói. Ngươi quá sợ chết. Cho dù ở trong lúc quan trọng như trong cuộc chiến đăng thần, nếu ngươi cảm thấy có gì đó không ổn, tính mạng của ngươi gặp phải uy hiếp thì điều đầu tiên ngươi nghĩ tới vĩnh viễn là mạng sống của ngươi, mà không phải là việc giết chết kẻ địch. Cho nên ngươi hãy ở lại đây đi. Thần sinh mệnh kinh ngạc tới ngay người, liệt diễm hành giả thì cười to, nhẹ nhàng nhảy lên trên thuyền nhỏ, nó xoay người lại, châm chọc thần sinh mệnh, tạm biệt, thần linh sợ chết. Ta nghe nói, khi thế giới tầng trong bị hủy diệt, có một chân thần đã chạy trốn đầu tiên, sau đó trốn tại một nơi bí ẩn ở dòng chảy hư không hỗn loạn. Nó đã ăn chính đời sau của mình mà sống, tồn tại lay lắt qua vô số năm tháng rồi. Cái tên rác rưởi đó, chính là ngươi sao? Thần. Sinh mệnh nghe vậy, khí thế trên người dần dần bốc lên, nó đã bị chọc giận, hét lên điên cuồng, đáng chết. Ngươi cũng chỉ là một thi thể mà thôi, cũng dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta. Vô số xúc tu màu đen từ sau lưng nó xuất hiện, liên tục đâm thẳng tới người liệt diễm hành giả. Dừng lại. Linh hồn tim tiếu giả quát, thần sinh mệnh hơi giật mình, nhìn về phía linh hồn tim tiếu giả. Cái tên này vừa nhục nhã ta. Nó chỉ vào liệt diễm hành giả mà nói, linh hồn tim tiếu giả cau mày, ta không quan tâm ngươi và nó có vấn đề gì, hiện hiện tại nó là người hầu của ta, đi cùng ta tới vòng thử thách tiếp theo. Nếu như ngươi ra tay với nó, hay là khi các ngươi chiến đấu làm hỏng chiếc thuyền này, ta đều sẽ giết ngươi. Thần. Sinh mệnh nghe xong, run sợ lùi về sau một bước, đúng vậy, hiện tại linh hồn tiêm tiếu giả cần liệt diễm hành giả giúp đỡ, hai người này còn đang đứng trên cùng một con thuyền, không cần nghi ngờ, chỉ cần mình dám ra tay thì linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả sẽ cùng nhau ra tay, giết chết chính mình. Khí thế trên người thần sinh mệnh dâng lên ngày một cao, thế nhưng cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại, nó thật sự không dám ra tay. So với việc sung sướng giải tỏa cơn tức giận của mình, nó vẫn nghĩ tới tính mạng của mình quan trọng hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.